tạo mộng thiên sư 50 chương 487 Tô Đại Sư. Đáng tiếc a, dù sao ta Tô Phù cũng không phải cái gì ma dược. Tô Phù tầm mắt thâm thúy nhìn về phía phương Bắc. Hắn là vì bồi dưỡng vũ trụ mọi người yêu cùng dũng khí. Đợt thứ nhất mộng văn sư đắc khu chạy tới, nên thu được đệ nhất phê kinh hãi nước thời điểm. Tô Phù nheo lại đôi mắt, mang theo có chút chờ mong. Tiểu Ngô khiêng đại khảm đao, đại hồng bào xoay tròn chạy như bay trở về, treo ở Tô Phù sau lưng. Miêu nương tại trên bả vai hắn lười biếng ngáp một cái. Tô Phù nhìn lướt qua giống tuyết khu vực. Hạ xuống về sau. Liền bắt đầu lấy tay tu bổ một chút lưu lại cấp 1 cấp 2 màu vàng lỗ thủng. Này tu bổ tốc độ liền nhanh hơn. Bất quá bởi vì muốn xây dựng mộng cảnh. Lại muốn ẩn giấu mộng cảnh. Cho nên chỉnh thể tốn hao thời gian. Ngược lại so tu bổ lỗ thủng tốn hao thời gian dài hơn. Bất quá, Tô Phù nghe bên tai truyền đến huyết tự tao ra thông báo âm thanh trong lòng lập tức nhiệt tình 10 phần. Ngân Hà Thần Thành. Tinh hải cao ốt trong đại sảnh. Giờ phút này tất cả mọi người đối Tô Phù mất đi lòng tin. Bởi vì không có hy vọng, chúng người cũng đã nắm hy vọng ký thác vào beo điệp cốt, diêu đồ bọn người trên thân. Cũng chỉ những thứ này mộng văn sư có thể đại biểu hệ Ngân Hà, lập nên mới ghi chép. Bất quá. Hiện tại cũng còn khó nói. Bởi vì lúc này giờ phút này, bao quát diêu đồ ở bên trong mộng văn sư. Cũng không từng xâm nhập tế đàn khu trước 1000. Chưa từng xâm nhập trước 1000 liền biểu thì chưa hẳn có thể chống qua vòng thứ nhất đấu vòng loại. Nếu như lần này mộng văn sư đại bút. Hệ Ngân Hà lại là tại vòng thứ nhất đấu vòng loại toàn quân bị diệt. Cái kia hệ Ngân Hà Tinh Hải Công Ty. Sợ là thật muốn bị Tinh Hải Công Ty tổng bộ chỗ từ bỏ. Một khi Tinh Hải Công Ty phân bộ bị tổng bộ từ bỏ, cái kia mỗi một lần đạt được tài nguyên đem hàng loạt giảm bớt. Đối với không ít liền trông cậy vào phân bộ tài nguyên tăng lên chính mình mộng văn sư mà nói. Này thậm chí có thể được xưng là một trận tin dữ. Toàn bộ Tinh Hải cao ốt đối lần này mộng văn sư thi đấu tình huống hết sức để ý. Beo Đại Sư. Bây giờ đã tại thứ 6 tế đàn khu đã thành công xâm nhập trước 1000 tên. Xông vào trước 1000 cơ sẽ rất lớn. Điệp cốt đại sư cũng tại để tam tế đàn khu xâm nhập trước 1000 tên. Diêu đồ mạnh hơn tại thứ 10 tế đàn khu đã đạt đến hơn 3000 tên, là nhất tới gần trước 1000. Rất nhiều 4-5 phẩm mộng văn sư, liếu xíu, nghị luận không thôi. Mộng văn sư thi đấu là mộng văn sư thịnh hội. Một chút ưu tú mộng văn sư có khả năng mượn cơ hội lần này bộc lộ tài năng. Nổi tiếng vũ trụ. Hàng năm mộng văn sư đại bút đều sẽ có hắc mã mộng văn sư, nhất phi trùng thiên, danh dương nhân tộc vũ trụ. Trở thành không ít tuổi trẻ mộng văn sư trong suy nghĩ thần tượng. Bởi vậy không ít người đều đang chờ mong mình nhìn chúng mộng văn sư cố gắng thành công. Tô Đại Sư nhiều ít tên Tô Phù cái kia hữu danh vô thực. Liền biết gia đình bạo ngược ra hỏa Tô Đại Sư đã xâm nhập 100000 tên. Rất không tệ. Thật đáng mừng. Bất quá tiềm lực cũng liền dừng bước tại này. Tối hôm qua đến bây giờ, bài danh tốc độ tăng tốc độ như rùa. Cơ bản tương đương không có tiềm lực. Tô Phù tình huống bây giờ chỉ có chút ít vài vị mộng văn sư đang chăm chú. Bởi vì bọn hắn đã không đối Tô Phù ôm lấy quá nhiều hy vọng. Thậm chí thông gia ngạc nhiên vị này lúc trước tự mình xét duyệt Tô Phù mộng văn sư đều thấy thất vọng. Bởi vậy, có người hỏi Tô Phù tình huống đều là tiếc nuối thở dài. Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Ngay từ đầu, Tô Phù đưa cho hệ Ngân Hà mộng văn sư nhóm. Quá lớn kinh hỉ. Cho rằng Tô Phù có khả năng tại lần thi đấu này bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng mà đáng tiếc, lần này là muốn chẳng khác gì so với người thường tiết tấu. Cao ốt tầng cao nhất. Tả Tào chắp lấy tay, sắc mặt ngưng trọng vạn phần, mắt ở dưới đáy càng là có một vệt mê mang lói lên. Tô Phù bài danh cùng hắn tưởng tượng đường ra quá nhiều. Dựa theo này tiết tấu xuống, Tô Phù là muốn tại vòng thứ nhất liền bị đào thải. Hắn nguyên bản thay Tô Phù dựa vào lý lẽ biện luận. Thậm chí không tiếc cùng vị kia mộng văn sư đại năng vạch mặt. Là vì cái gì vốn cho là Tô Phù là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ. nắm giữ đặc thù mộng văn kỹ xảo, có thể sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Nhưng mà hắn nhất định là phải thất vọng. So với Tô Phù, ngược lại là Điệp Cốt cùng Beo đám người mang đến cho hắn kinh hỉ. Cái này khiến Tả Tào trong lòng thoáng thư thản một chút. Ít nhất, lần này hệ Ngân Hà người dự thi cũng không là không có chút nào hy vọng. Chỉ bất quá, tiếp xuống hy vọng không còn là đơn thuần ký thác vào Tô Phù trên thân. Đối với Mộng Văn Sư thi đấu, Tinh Hải công ty tổ chức qua rất nhiều giới. Cho nên trên đại thể xu hướng, mấy người đều có thể dự đoán đi ra. Vòng thứ nhất đấu vòng loại đại khái hội tiếp tục 5 ngày. Một khi tiến vào ngày thứ 5, bài danh liền sẽ lâm vào cố định, rất khó lại xuất hiện biến động lớn. Bởi vì lúc kia, đẳng cấp cao lỗ thủng trên cơ bản đều sẽ bị thanh lý hoàn tất. Mong muốn thu hoạch tích phân liền sẽ khó càng thêm khó. Mà bây giờ, đấu vòng loại đã tiến hành đến ngày thứ 3. Từng cái tế đàn khu Mộng Văn Sư tích phân phân bố đã hết sức rõ ràng. Tế đàn thế giới bao la khôn cùng. Từ vô ngần trong vũ trụ nhìn lại, có thể thấy một khối to lớn tế đàn phiêu phù ở trong vũ trụ. Nhìn kỹ, có thể thấy trên tế đàn tràn ngập đủ loại mộng văn. Này tế đàn thế giới bản thân liền là một loại bảo vật, chính là do một vị tinh hải công ty đại năng giả nắm trong tay, có được vô thượng uy năng. Giờ phút này, trên tế đàn 9 vạn dặm, có 3 đạo thân ảnh chiếm cứ cùng này. 3 cái đều là quấn tại Mộng Văn Sư trường bào bên trong, thân thể chung quanh có mộng văn sen lẫn tung hoành. Lần này thi đấu, so với lần trước, ưu tú Mộng Văn Sư tựa hồ càng nhiều. Quả nhiên, thế hệ trẻ tuổi mới là chúng ta tộc vũ trụ hy vọng. Một người trong đó mở miệng. Từng cái tế đàn khu bài danh thế cuộc đã cơ bản sáng tỏ. 2 ngày sau sẽ là bài danh xông vào trọng yếu giai đoạn. Các đại tế đàn trong vùng đã xông vào trước 1000 đám thiên tài bọn họ. Hẳn là sẽ bắt đầu tay đối màu lam lỗ thủng động thủ. Màu lam lỗ thủng, số lượng không nhiều. Tam phẩm Mộng Văn Sư mong muốn tu bổ màu lam lỗ thủng đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Bất quá, nguy hiểm đồng dạng kèm theo kỳ ngộ. Giải quyết một cái màu lam lỗ thủng, so đến được giải quyết mấy trăm cái màu vàng lỗ thủng. 3 cái đàm tiếu tiếng gió thổi. Cảm giác của bọn hắn trải rộng toàn bộ tế đàn thế giới, tại thời khắc chú ý đến tế đàn thế giới biến hóa. Thứ 8 tế đàn khu. Tô Phù nhìn cái kia hơn 10 vị bị tiểu nô vung lấy đại đao, giống như là đuổi dê giống như chạy đi Mộng Văn Sư nhóm, khóe miệng dần dần đã phủ lên một vệt mỉm cười. 3 ngày xuống tới, hắn thu hoạch tiếp cận 1 vạn mơ. Lơ kinh hãi nước là nhất tinh kinh hãi nước, cũng không phải bình thường kinh hãi nước. Không sai biệt lắm có hơn 500 vị Mộng Văn Sư thê thảm độc thủ của hắn. Hắn khoanh chân lơ lửng giữa không trung, liếc qua trên bờ vai trôi nổi tùy tùng chi nhãn. Ánh sáng lấp lánh bắt đầu xem xét tự thân số liệu. Người dự thi: Tô Phù. Tu bổ lỗ thủng 893. Tích phân 3256. Thứ 8 tế đàn khu bài danh 83.145 điểm. Bởi vì nắm phần lớn thời gian đều tốn hao tại xây dựng áp mộng mộng cảnh bên trên, cho nên Tô Phù bài danh tăng lên tốc độ cũng không nhanh. Nhìn lướt qua bài danh, dựa theo Tả Tào cho nhắc nhở của hắn, đại khái ở sau đó 2 ngày thì lại là cực kỳ trọng yếu 2 ngày. Tất cả mọi người sẽ mở bắt đầu soạt điểm vững chắc bài danh. Tô Phù hít sâu một hơi, từ bỏ lại tiếp tục phát triển yêu cùng dũng khí tinh thần ý nghĩ. Nếu như tại vòng thứ nhất bị đào thải, vậy liền hết sức lung túng. Cho nên tiếp đó, Tô Phù không tiếp tục xây dựng áp mộng mộng cảnh. Hắn tốc độ cao chạy như bay. Mặc dù biện pháp cùng lúc trước không có gì khác biệt, cũng đều là tìm tới cao cấp lỗ thủng tương đối nhiều khu vực. Bằng nhanh nhất Tô Phù tu bổ lỗ thủng. Bất quá, bởi vì không cần tiếp tục xây dựng áp mộng mộng cảnh, cho nên tốc độ nhanh mấy phần. 1 giờ sau, Tô Phù bài danh đi tới 1 vạn tên. Lại 1 giờ sau, lại lần nữa tiến lên 1 vạn tên. Tô Phủ bài danh bắt đầu tăng vọt. Không chỉ là Tô Phủ, không ít trước đó đều ở vào vững bước tăng lên trạng thái dưới Mộng Văn Sư nhóm. Giống như là đột nhiên bạo phát tiểu vũ trụ giống như. Từng cái bài danh nhanh như gió lên vọt. Tầm nửa ngày sau, Tô Phủ tích phân cuối cùng phá vạn, tế đàn khu bài danh cũng thành công xâm nhập 1 vạn tên. Tới giờ này khắc này, Tô Phủ phát hiện một cái nghiêm túc sự tình. Cấp 3 màu vàng lỗ thủng càng ngày càng ít. Mặc dù Tô Phủ bài danh đang nhanh chóng tăng lên, có thể là tốc độ tăng lên rõ ràng có chút cố hết sức. Càng đi về phía sau, các thiên tài cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Khó trách Tả Tào nói, hắn chỉ cần có thể xông vào đấu vòng loại tế đàn khu trước 1000 tên cũng rất không tệ. Này độ khó xác thực lớn. Trận này thi đấu, dù sao hội tụ hơn phân nửa nhân tộc vũ trụ Mộng Văn Sư. Mặc dù một chút đỉnh cấp Mộng Văn con em của gia tộc chưa từng tham dự. Có thể là Tinh Hải công ty bồi dưỡng rất nhiều thiên tài Mộng Văn Sư. Lại tại lần này thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Tô Phù hạ xuống, không tiếp tục tìm kiếm cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Về khoảng cách một cái lỗ thủng, hắn đã hao tốn trọn vẹn thời gian 1 tiếng. Vượt ngang không sai biệt lắm mấy ngàn dặm khoảng cách, một cái cấp 3 màu vàng lỗ thủng đều không có tìm kiếm được. Cái này khiến hắn sắc mặt dần dần nghiêm túc. Người dự thi Tô Phù, tu bổ lỗ thủng 3421, tích phân 13312, thứ 8 tế đàn khu bài danh 8923 tên. Tô Phù nhìn xem tư liệu của mình bảng. Bước vào Mộng Văn Sư thi đấu ngày thứ 4 nhanh muốn tới. Mà hắn bài danh lại vừa mới bước vào 1 vạn tên. Tại 1 vạn tên phạm vi bên trong, thậm chí có chút bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì là cấp 3 màu vàng lỗ thủng, không dễ tìm. Cho dù là tìm tới cũng sẽ có một đám Mộng Văn Sư tại cạnh tranh. Mặc dù Tô Phù chỉ cần bùng nổ thân thể 5m5 thân thể tràn ngập áp bách tính quét qua, có khả năng giành lại chỗ sơ hở này, có thể là thời gian hao phí lại là khiến cho hắn thấy đau đầu. Bây giờ tại tế đàn trong vùng, lỗ thủng liền là tài nguyên. Theo nguyên bản tài nguyên phong phú, đến bây giờ tài nguyên khan hiếm, Tô Phù cũng cảm thấy một vẻ khẩn trương. Cái này cũng xuống không phải biện pháp, nếu như dựa theo thường quy tìm kiếm cấp 3 màu vàng lỗ thủng biện pháp, ta bài danh muốn xông vào 1000 vẫn còn có chút nguy hiểm. Tô Phù nhíu mày. Tai của hắn mở còn đang không ngừng truyền đến huyết tự tao ra thanh âm. Hắn chỗ bố trí những khu vực kia theo tài nguyên trở nên khan hiếm. Bây giờ càng ngày càng nhiều Mộng Văn Sư, không cần hắn xua đuổi, đều sẽ như bị điên tìm tới Tô Phù bố trí những cái kia lỗ thủng. Bị lỗ thủng bên trong ác mộng bị dọa cho phát sợ, dọa khóc. Tô Phù có thể tưởng tượng đến những Mộng Văn Sư đó nhóm, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, đau nhức mắng hình dạng của mình. Bất quá, Tô Phù không hối hận. Hắn luôn luôn thừa nhận hắn cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận áp lực cùng chửi rủa. Quen thuộc liền tốt. Cấp 3 màu vàng lỗ thủng càng ngày càng ít. Vậy thì tìm màu lam lỗ thủng. Tô Phù nheo lại mắt, giống như là đã quyết định cái gì, quyết tâm giống như. Về sau, Tô Phù ánh mắt nhìn về phía thứ 8 tế đàn khu chỗ sâu. Theo trong túi quần ước lượng ra lão âm bút, bỗng nhiên hất lên. Lão âm bút liền gào thét mà ra. Tô Phù chân đạp lão âm bút, linh duyệt nhẹ nhàng di chuyển, hướng phía tế đàn khu chỗ sâu rong ruổi mà đi. Màu lam lỗ thủng đối tam phẩm Mộng Văn Sư mà nói tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Bất quá, theo Tô Phù rong ruổi mà vào, hắn lại phát hiện không ít Mộng Văn Sư sớm đã bắt đầu lựa chọn màu lam lỗ thủng. So với khan hiếm cấp 3 màu vàng lỗ thủng, tại màu lam lỗ thủng khu vực khan hiếm ngược lại là một cấp. Đương nhiên cái này tài nguyên vẫn là rất giàu có. Dù sao màu lam lỗ thủng vốn chính là lưu cho trước 1000 tên dùng tới sông điểm cùng củng cố bài danh dùng. Tế đàn khu chỗ sâu vẫn như cũ rất rộng lớn. Ngàn dặm phạm vi bên trong khả năng liền chỉ có một vị Mộng Văn Sư ngồi xếp bằng. Bất quá này chút có thể ngồi xếp bằng tại khu vực này đều là thiên phú yêu nghiệt hạng người. Bọn hắn bài danh trên cơ bản đều tại bảng xếp hạng trước 1000. Tô Phù tìm được một cái một cấp màu lam lỗ thủng. Đây là một đầu dài đến vài trăm mét màu đen vết nứt. Trong cái khe bắn ra mạnh mẽ hấp lực. Cho dù là năm mây tinh vân cảnh cảm giác đều có chút gánh không được. Mà lại lúc nào cũng có thể đem người linh hồn đều cho rút đi ảo giác. Màu lam lỗ thủng tồn tại nguy hiểm quả nhiên đáng sợ. Tô Phù ngưng mắt cảm giác không hề sợ hãi, đâm vào trong đó, mở ra mộng tộc chi nhãn bắt đầu tu bổ. So với màu vàng lỗ thủng, màu lam lỗ thủng có khả năng xưng là virus. Khó giải quyết trình độ cùng trình độ phức tạp so với màu vàng lỗ thủng lớn hơn rất nhiều. Tô Phù cảm giác chìm vào, vẻ mặt trầm ngưng vô cùng, mỗi một đạo cảm giác xen lẫn đều vô cùng ngưng trọng. May mắn có mộng tộc mộng văn làm bản lĩnh. Cho nên, mặc dù cố hết sức, bất quá Tô Phù cũng không có lập tức thất bại. Phải biết, màu lam lỗ thủng tu bổ, cho dù là tam phẩm mộng văn sư, tỷ lệ thất bại cũng cực cao. Đạt đến 7 thành tỷ lệ thất bại. Cũng chính là 10 vị tam phẩm mộng văn sư tới sửa bù màu lam lỗ thủng, rất có thể sẽ có 7 vị thất bại. Này tỷ lệ thất bại đúng là dọa người. Đây vẫn chỉ là một cấp màu lam lỗ thủng. Nếu là cấp 2 thậm chí là cấp 3 lỗ thủng, độ khó kia càng thêm đáng sợ. Cái này một cấp màu lam lỗ thủng, hao tốn Tô Phù không sai biệt lắm 20 phút. Tô Phù thu hồi cảm giác, nôn thở một hơi. Cảm giác chậm rãi thu lại lắng đọng, mà cái kia vài trăm mét lớn lên màu đen vết nứt cũng dần dần biến mất. Một cấp màu lam lỗ thủng tu bổ hoàn thành. Tô Phù mở mắt ra, trong đôi mắt lấp lánh hào quang. Không chỉ không có có thất vọng, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Soạt điểm coi như lựa chọn màu lam lỗ thủng. Tu bổ qua màu lam lỗ thủng. Màu vàng lỗ thủng so sánh cùng nhau. Đều yếu phát nổ. Về sau, Tô Phù thân thể bắn ra mà ra, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm màu lam lỗ thủng. Một cái, hai cái, ba cái. Ngày thứ tư chính thức tiến đến. Tô Phù bài danh cũng tại vững bước tăng lên. Tại tu bổ xong 4 cái màu lam lỗ thủng sau, Tô Phù bài danh đã vọt tới 2000 tên. Khoảng cách trước 1000 tên cũng sắp chẳng qua là nhiều tu bổ mấy cái màu lam lỗ thủng vấn đề. Mộng văn sư thi đấu, đấu vòng loại, ngày thứ tư. Ngân Hà Thần Thành, Tinh Hải Cao Ốt. Trong đại sảnh, hết thảy mộng văn sư nhóm đều thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào màn hình giả lập. Đáng chết, Abel đại nhân đã đi đến 3000 tên, tuy nhiên lại nửa bước khó tiến vào. Cấp 3 màu vàng lỗ thủng đã hết sức khó tìm. Nghĩ muốn tăng lên bài danh, Abel đại nhân trừ phi đi trùng kích màu lam lỗ thủng, có thể là nguy hiểm cực lớn. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị lỗ thủng mạt sát, trực tiếp đào thải. Điệp cốt đại sư cuối cùng là xông vào trước 2000, có thể là. Này không đủ a, muốn giữ được không bị đào thải thi đấu đào thái trước 2000 còn thiếu rất nhiều. Diêu đồ đại sư cũng là có hy vọng nhất. Có thể là theo tối hôm qua đến bây giờ, Diêu đồ đại sư bài danh không tiến ngược lại thụt lùi. Trong đại sảnh, rất nhiều người toát ra vẻ khẩn trương. Mộng văn sư thi đấu, ngày thứ 5 vừa kết thúc, liền xưng là thanh toán ngày. Khi đó, chưa từng xông vào tế đàn khu trước 1000 mộng văn sư đều sẽ bị đào thải. Tính tàn khốc, giản làm cho người ta dùng mình. Có thể là cái này là quy tắc. Hệ Ngân Hà cho đến bây giờ còn chưa từng có giấc mộng văn sư xông vào trước 1000. Nguyên bản vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối hài hòa bầu không khí, đến giờ này khắc này đã vô cùng khẩn trương. Bởi vì Beo, Điệp Cốt, Diêu Đồ cũng có thể bị đào thải. Đến mức Tô Phù đã sớm trở nên không người hỏi thăm. Lý Kỳ có chút chán nản. Thế cuộc này nhường hắn trong lòng có chút hoảng. Mặc dù Điệp Cốt, Beo đám người biểu hiện so với trước kia hệ Ngân Hà mộng văn sư nhóm ưu tú quá nhiều. Có thể là chính vì vậy có hy vọng mới càng làm cho người ta thấy khẩn trương. Tô Đại Sư, đáng tiếc a. Lý Kỳ nghĩ đến Tô Phù, hắn nhớ kỹ Tô Phù cùng Diêu Đồ còn có ăn oán. Đáng tiếc cả hai khoảng cách lần này mộng văn sư thi đấu bên trong bị vô hạn phóng to. Diêu Đồ tại 1000 tên thời điểm Tô Phù không vào bảng xếp hạng. Diêu Đồ 5.000 tên thời điểm, Tô Phù mới vào 100 vạn tên. Diêu Đồ 2.000 tên thời điểm, Tô Phù mấy chục vạn tên. Làm sao so bây giờ Diêu Đồ đã hơn 1.000 tên, sắp xâm nhập trước 1.000. Tô Phù sợ là còn tại mười mấy vạn tên tả hữu bồi hồi. Lý Kỳ thở dài một hơi, hắn nguyên bản đối Tô Phù tràn đầy hy vọng. Không biết Tô Đại Sư bài danh như thế nào nghĩ đến Tô Phù, Lý Kỳ trong lòng vẫn là mang theo một tia không cam lòng. Cảm giác khẽ động, nhường trí năng quang não điều động hình ảnh, điều ra Tô Phù bài danh tình huống. Chỉ là, này xem xét. Lý Kỳ tầm mắt đột nhiên thiết chặt. Cả người thân thể đều bỗng nhiên cương ngay tại chỗ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 50 chương 488 mở ra phương thức sai lầm. Tô Phù xác thực bị quên lãng thật lâu. Từ lúc mới bắt đầu chẳng khác người thường về sau, rất nhiều mộng văn sư liền không có lại đem lực chú ý đặt ở Tô Phù trên thân. Bắt đầu quan tâm điệp cốt, beo đám người. Nguyên bản Tô Phù cùng Diêu Đồ ở giữa ăn oán. Nhưng không ít mộng văn sư chờ mong Tô Phù cùng Diêu Đồ tại giấc mộng này văn sư thi đấu lên biểu hiện. Đáng tiếc, Tô Phù biểu hiện so với Diêu Đồ kém quá nhiều. Bây giờ, đối với hệ Ngân Hà Tinh Hải công ty mộng văn sư nhóm mà nói, trọng yếu nhất vẫn là điệp cốt đám người có thể hay không xông vào vòng thứ hai. Bọn hắn gánh chịu hệ Ngân Hà mộng văn sư vinh quang. Vòng thứ nhất đấu vòng loại hết sức tàn khốc, có thể là tàn khốc cũng không có nghĩa là không có hy vọng. Diêu Đồ, điệp cốt đều có hy vọng. Đến vu bơ tư, treo là treo một chút. Bất quá nếu là thêm chút sức, vẫn là có hy vọng tại ngày thứ năm xông vào tế đàn khu trước 1.000 tên. So với những người khác đối Tô Phù không ôm hy vọng, Lý Kỳ lại không phải như vậy. Hắn vẫn là đối Tô Phù tồn tại một chút may mắn tâm lý. Dù sao, Tô Phù trở thành mộng văn sư vẫn là Lý Kỳ chủ trì. Trong nội tâm chắc chắn sẽ có một chút khác ý nghĩ. Bởi vậy, Lý Kỳ mở ra Tô Phù bài danh tư liệu. Hệ Ngân Hà mộng văn sư nhóm đều có thể xem xét mỗi một vị dự thi mộng văn sư tư liệu. Chỉ cần biết rằng tên, đưa vào tên là được rồi. Này mộng văn sư thi đấu là cùng toàn bộ vũ trụ mộng khư tương liên, giống như là một cái lưới lớn. Lý Kỳ tìm được thứ 8 tế đàn khu. Hắn nhớ ký Tô Phù tại khu vực này. Về sau, thâu nhập Tô Phù tên. Rất nhanh, Tô Phù bài danh cùng tư liệu liền nhảy ra ngoài. Lý Kỳ là mang theo bi quan cảm xúc tới xem xét Tô Phù bài danh. Có thể là, rất nhanh, Lý Kỳ ngây dại. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia bắn ra tới giả lập không, bên trong rõ ràng ghi chép Tô Phù tư liệu. Con ngươi của hắn hơi hơi rút lại. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng khép kín. Cả người toàn thân trên dưới đều tràn ngập không thể tin. Cái này, làm sao có thể? Lý Kỳ có chút mê mang. Không phải nói Tô Phù bài danh còn tại mấy chục vạn tên có hơn sao? Đây là cái gì vượt người dự thi? Tô Phù tu bổ lỗ thủng 5021, tích phân 489-20, thứ 8 tế đàn khu bài danh 999 tên. Lý Kỳ vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn chòng chọc vào bài danh. Không sai, hắn không có nhìn lầm, là 999, không phải 999. Một cái ký hiệu khác biệt, cái kia chính là sai lệch quá nhiều. Ông trời ơi, Tô Đại Sư thế mà đã xông vào tế đàn khu trước 1.000, cái này sao có thể? Không phải nói càng đi về phía sau tăng lên độ khó càng lớn? Lý Kỳ dùng mình, tuyệt đối không ngờ rằng thế mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá rất nhanh, hắn liền hưng phấn lên. Trong lòng giống như là uống mật giống như. Hắn liền biết, ánh mắt của hắn không thể lại sai. Tô Đại Sư ưu tú như vậy người làm sao lại bị đào thải? Lý Kỳ đè nén không được tiếng cười của mình, không khỏi nở nụ cười. Chung quanh có ít người không khỏi ghé mắt nhìn sang, có chút không hiểu. Lý Kỳ cũng lơ đễnh, Tất cả mọi người cảm thấy Tô Phù chẳng khác gì so với người thường. Nhưng mà Tô Phù lại là dùng hành động đánh tất cả mọi người mặt. Điệp Cốt, Beo, Diêu Đồ bọn người còn chưa từng bước vào trước 1000 tên. Có thể là Tô Phù lại đã sớm hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ hưng phấn a. Vui vẻ à, Lý Kỳ chỉ thiếu chút nữa khoa tay múa chân đi lên. Một chút cùng Lý Kỳ quen biết tứ phẩm mộng văn sư lập tức cổ quái nhìn lại. Lý Kỳ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Vài vị mộng văn sư hỏi. Lý Kỳ hít sâu một hơi. Chúng ta hệ Ngân Hà lần này cuối cùng là mở mày mở mặt. Lý Kỳ nói. Chung quanh mấy người nhất thời cười một tiếng, nguyên lai là bởi vì cách này a. Xác thực. Mặc kệ là Diêu Đồ vẫn là Điệp Cốt, đều rất có cơ hội xông vào 1000. Dù cho không thành công, tài nghệ này so với trước kia mộng văn sư thi đấu đã tốt quá nhiều. Cũng xác thực xem như mở mày mở mặt một lần. Các ngươi đoán chúng ta hệ Ngân Hà cách nào vị đại sư nhất có cơ hội xông vào tế đàn khu trước 1000 tên? Có người hỏi. Chung quanh không ít người đều là trầm mặt lại. Diêu Đồ đại sư đi. Hắn mặc dù bài danh đi 2 tên, có thể là khoảng cách 1000 gần trong gang tấc. Điệp Cốt đại sư có hy vọng nhất. Vẫn luôn là vững bước tăng lên, mà lại mộng điệp nhất tộc tại mộng văn một đảo lên thiên phú. Vẫn luôn không kém. Đúng, Điệp Cốt đại sư hy vọng khá lớn. Một đám mộng văn sư lại một lần líu díu trao đổi. Trình độ của bọn hắn không được tốt lắm, thế nhưng soi mói loại chuyện này bọn hắn an hiểu nhất. Lý Kỳ quét những người này liếc mắt, áp chế kích động trong lòng. Hắn khẽ lắc đầu quét người chung quanh liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy Tô đại sư cơ hội lớn nhất, không phải nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Lý Kỳ thanh âm cũng không lớn. Trong đại sảnh không ít người nghe vậy đều là cười nhạo một phen. Nơi này ngạc nhiên đối Tô đại sư còn không hết hy vọng. Nhưng mà Lý Kỳ câu nói tiếp theo lại là làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tô đại sư đã xông vào thứ 8 tế đàn khu trước 1000 tên. Lý Kỳ nói như ném một khỏa tạc đạn nặng ký. Nói xong kinh phong vũ, tất cả mọi người ngốc sườn sốt một chút, về sau tựa hồ cũng không quá tin tưởng. Bất quá có người đã động, rất nhiều người mới nhớ tới bọn hắn đã thật lâu không có đi xem xét Tô Phù tình huống. Bởi vậy ở đây mộng văn sư tao động. Bọn hắn không xác định Lý Kỳ nói là thật hay không, bất quá loại sự tình này cũng không cần thiết nói láo. Rất nhanh có người tìm được Tô Phù bài danh. Phòng khách màn hình giả lập bên trên Tô Phù bài danh treo thật cao. 998 tên. Tại bọn hắn kinh ngạc kẽ hở. Tô Phù bài danh. Thế mà lại tăng lên tê hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên tiếp. Toàn bộ phòng khách tại cái bài danh này xuất hiện trong nháy mắt triệt để yên tĩnh trở lại. Nói là lặng ngắt như tờ cũng không đủ. Tinh hải cao ốt tầng cao nhất. Tả Tạo trầm mặc. Tô Phù thành tích hắn vẫn luôn đang chăm chú, cho nên hắn so với Lý Kỳ có càng trực quan cảm thụ. Theo tối hôm qua bắt đầu. Đến bây giờ. Tô Phù bài danh theo vạn tên bên ngoài. Một đường tăng vọt. Cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều tại tăng lên bài danh. Hết hạn đến ngày thứ 5 bắt đầu trước 1 giây chính thức xông vào tế đàn khu trước 1000. Diêu Đồ, Điệp Cốt, Beo đám người lại đều còn tại 1000 tên bên ngoài đâm chọc vào. Cái sau vượt cái trước tiểu tử này. Tổng là ra thích dạng này chơi nhịp tim sao? Tả Tào lắc đầu. Trên mặt biểu lộ hơi hơi buông lỏng. Cái này. Mặt mũi của hắn xem như bảo vệ. Tô Phù xông vào trước 1000. Cho dù là hạng chót. Hắn Tả Tào cường thế lựa chọn bảo đảm Tô Phù. Liền không có chọn sai. Cái kia mộng văn sư đại năng lần này tuyệt đối đối lý. Tinh Hải công ty tổng bộ cũng sẽ không lại để cho vị kia mộng văn sư đại năng tùy ý làm bậy. Trong lòng một mực kéo căng lấy một cây dây cung tại lúc này không khỏi buông lỏng. Tử vong hắc động. Vệ Trì uống vào trà nóng, tầm mắt ôn hòa. Đa Na há to miệng, không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Tô thiếu. Đây là bật hắc rồi hả? Đa Na nhìn tận mắt Tô Phù theo mấy vạn tên. Một đường tiêu thăng đến 1000 tên. Một đường thế như trẻ tre. Tựa như là một thanh lưới dao. Vệ trì cũng là bình tĩnh xuống tới. Nguyên bản còn có chút khẩn trương. Bất quá nghĩ đến Tô Phù cái kia làm chuyện năng lực. Vệ trì liền không lo lắng. Cơ bản kỹ thuật, không nên quá kinh ngạc. Tốt xấu là đưa tới 5 tòa thần bia thiên kiêu, hơn nữa còn là phá vỡ cực cảnh quái vật, xông vào 1000 tên. Rất kỳ quái sao hắn vệ trì, vẫn luôn đối Tô Phù rất có lòng tin. Địa cầu. Tiếng hoan hô. Liên tiếp. Một tiếng che lại một tiếng. Tiếng gầm cút cút mỗi người đều hưng phấn. Hoan hô. Tựa như là xem cúp thế giới. Chính mình chớ ngưỡng mộ trong lòng đội ngũ liên tục đá bể đối thủ cầu môn giống như loại kia hưng phấn sức lực. Chỗ nhấc lên tiếng gầm. Đơn giản muốn xông bão hết thảy. Tô Ma Vương. Uy vũ so với những người khác đối Tô Phù không tín nhiệm. Trên địa cầu tất cả mọi người đối Tô Phù đều là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Bọn hắn tin tưởng Tô Phù nhất định sẽ thành công tai họa vũ trụ nhân dân. Đây là kinh nghiệm của bọn hắn lời đàm. Mộng Văn Sư thi đấu, ngày thứ 5 buông xuống. Ngày thứ 5 cũng xưng là thanh toán ngày. Ngày hôm đó, hết thảy người dự thi đều sẽ không giữ lại chút nào phát ra đối bài danh xông vào. Trong tế đàn mâu thuẫn cùng xung đột cũng sẽ đi đến cực hạn. Cấp 3 màu vàng lỗ thủng đã không có, bây giờ dù cho có thể tìm tới một cái, hiệu quả cũng không có nhiều rõ ràng. Càng ngày càng nhiều mộng văn sư nắm mục tiêu nhắm ngay một cấp màu lam lỗ thủng. Giờ này khắc này chỉ có màu lam lỗ thủng mới có thể cho bọn hắn cơ hội, mới có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vậy càng ngày càng nhiều mộng văn sư xâm nhập tế đàn khu chỗ sâu. Tô Phù mở mắt ra. Đây là hắn tu bổ cái thứ 21 cấp màu lam lỗ thủng. Màu lam lỗ thủng độ khó xác thực tồn tại. Tốn hao thời gian cũng rất nhiều. Bất quá thu hoạch rõ ràng. Dựa vào màu lam lỗ thủng, Tô Phù nhất cử nắm bài danh xông vào đến thứ 998 tên. Xâm nhập thứ 1000 tên, Tô Phù cũng là không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Hắn đứng người lên. Chung quanh từng đạo khí tức xông vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Tô Phù liếc mắt qua. Liền phát hiện có không ít người đang nhìn trộm hắn. Giờ này khắc này càng ngày càng nhiều người để mắt tới một cấp màu lam lỗ thủng. Tô Phù nhíu mày, hắn chỗ khu vực còn có 3 cái một cấp màu lam lỗ thủng. Trước đó dám vào khu vực này, nguyên bản lên đều là trước 1000 tên mộng văn sư. Tới ngày thứ 5, cấp 3 màu vàng lỗ thủng trên cơ bản bị làm sạch. Đại gia liền bắt đầu đem mục tiêu đặt ở màu lam lỗ thủng lên. Bây giờ màu lam lỗ thủng cũng đã trở thành tranh đoạt tài nguyên. Tô Phù giơ tay lên. Cảm giác ngang tàng phun trào thân thể bắt đầu cất cao. Ở chung quanh theo dõi dưới ánh mắt thân thể cao đã tăng tới 5m5, giống như một tòa nguy nga núi nhỏ. Dình mò người, lăn. Tô Phù thản nhiên nói. Như một ngọn núi nhỏ trên thân thể. Che kín màu vàng mộng văn. Nhường âm thầm dình mò lấy. Đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Là bài danh 998 hệ ngân hà mộng văn sư cổ quái A. Hệ ngân hà này loại vắng vẻ tinh hệ cũng có thể xuất hiện xông vào trước 1000 tên mộng văn sư sao giết hắn cấp 3 màu vàng lỗ thủng đã không có. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào này màu lam lỗ thủng xông điểm không ít rình mò bên trong mộng văn sư nhóm. Cúi đầu trao đổi. Sau một khắc, mộng văn gợn sóng tung hoành. Ẩm nấp trong bóng tối vài vị mộng văn sư dồn dập theo chỗ tối lao ra. Đưa tay tại trong hư không xây dựng mộng văn. Mộng văn xây dựng ra đủ loại kỳ lạ thủ đoạn công kích. Xa xa đối Tô Phù oanh sát tới. Mộng văn sư thi đấu đấu vòng loại vốn là không hạn chế giết chóc. Bây giờ mong muốn thu hoạch được màu lam lỗ thủng đều cần đoạt. Đối với những công kích này người Tô Phù cũng là không hề sợ hãi. Miêu nương ngáp một cái, mộng tộc chi nhãn phát động. Có đồng thuật phụ tá, Tô Phù rất dễ dàng liền xem thấu này chút mộng văn thủ đoạn công kích sơ hở. Một quyền cách không đánh ra. Nổ vang cuồn cuộn quyền kình nghiền ép mà qua. Này chút mộng văn đều là chống không tan biến mất, Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Lão âm bút vung ra. Vô thanh vô tức biến ảo muôn vàn, mượn quyền kình đưa tới huyên náo. Hấp dẫn hết thảy mộng văn sư chú ý. Về sau thừa dịp chư chúng không sẵn sàng thời điểm, lão âm bút đào hốt mà ra. Máu như chủ tuôn bay là tả hoành không. Từng vị mộng văn sư phần eo bị bảo, mặt mũi tràn đầy run sợ cùng tuyệt vọng. Tô Phủ vung tay lên. Lão âm bút động tác chỉnh tề như một, dồn dập đối này chút mộng văn sư thần ra ra vào vào, hốt a hốt. Này một đám mộng văn sư tuyệt vọng. Bọn hắn tại sao phải trêu chọc vị này hệ ngân hà mộng văn sư? Đối phương liền là cái ma dược a. Ngày thứ năm thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Tô Phủ bài danh tốc độ tăng lên cũng từ từ chậm dần. Bất quá. Bởi vì tại tất cả mọi người mở mới bốc lên nguy hiểm tu bổ màu lam lỗ thủng tình huống dưới. Bài danh tăng lên độ khó tự nhiên gia tăng. Có người bị màu lam lỗ thủng thôn phệ thất bại về sau tích phân liền sẽ đông kết, bài danh không lại đề thăng. Tô Phủ bắt đầu không ngừng tìm kiếm màu lam lỗ thủng. Càng đi về phía sau. Một cấp màu lam lỗ thủng thì càng ngày càng khó tìm. Tế đàn thế giới. Tư không đỉnh. Ba vị mộng văn sư ngồi xếp bằng hư không bên trong. Đệ nhất tế đàn khu tình huống đã sáng tỏ. Trước 1000 tên bài danh rất khó lại xuất hiện biến hóa. Trừ phi có người bí quá hóa liều tu bổ cấp 2 màu lam lỗ thủng. Cấp 2 màu lam lỗ thủng đối những tiểu tử này mà nói. Quá khó khăn. Cho dù là tế đàn khu bài danh 10 vị trí đầu đám thiên tài bọn họ. Đều sẽ không đi làm cấp 2 màu lam lỗ thủng. Bây giờ, 10 cái tế đàn khu, chân chính lấy tay tu bổ cấp 2 màu lam lỗ thủng cũng bất quá mới khó khăn lắm mấy người thôi. Ba người quan sát tế đàn thế giới thế cục đàm tiếu không ngừng. Lần này mộng văn sư thi đấu cũng là hết sức ôn hòa, giết chóc sinh ra cũng không nhiều. Dù sao, tất cả mọi người là hào hoa phong nhã mộng văn sư. Ha ha ha, cũng thế. Có thể sử dụng mộng văn giải quyết sự tình, tại sao phải dùng nắm đấm? Ba vị mộng văn sư đại năng giả, nhàn nhạt quan sát. Bọn hắn phất tay, cái này đến cái khác lớn khu hình ảnh trong mắt bọn hắn lói lên. Đệ nhất lớn khu. Thế cuộc cơ bản cố định. Bầu không khí hết sức an lành. Xác định đào thải mộng văn sư nhóm. Cũng không giãy giụa nữa. Đệ nhị lớn khu đại gia hòa hòa khí khí. Đệ tam tế đàn khu. Đệ tứ tế đàn khu cũng đều hết sức an lành. Thứ 8. Thứ 9. Thứ 10 tế đàn khu cũng giống vậy an lành vô cùng. Hạ tốc độ cao tạo động hình ảnh đại năng giả lông mày nhớn lên. Tựa hồ phát hiện có cái gì kỳ quái hình ảnh loạn nhập. Hắn triệu hồi thứ 8 tế đàn khu hình ảnh. Trong tấm hình. Một đạo dáng người khôi ngô như đại sơn tuyên khắc lấy mộng văn thân ảnh đuổi theo một đoàn mộng văn sư đánh. Này chút mộng văn sư trường bào nhuốm máu, phần eo bị chui ra một cái lỗ thủng to, máu tươi bắn tung tóe. Hình ảnh thê thảm đến cực hạn, thảm liệt khí tức tốc thẳng vào mặt. Còn có người. Tại phá giải lỗ thủng quá trình bên trong. Không hiểu lâm vào vực sâu không đáy áp mộng chi cảnh. Co quắp ngã xuống đất. Lệ rơi đầy mặt. Phảng phất gặp không phải người tra tấn cùng đau đớn. Run lẩy bẩy. Này thê thảm thái độ cùng với những cái khác tế đàn khu an lành tình huống tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ách. Ba vị đại năng giả hai mặt nhìn nhau. Này thứ 8 tế đàn khu. Có phải hay không mở ra phương thức sai lầm chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 50 chương 489 chơi liền là nhịp tim thân cao 5m5. Khôi ngô như đại sơn. Cầu long mật kết cơ bắp. Tràn ngập lực lượng đáng sợ. Huy quyền ở giữa, phảng phất có khả năng đánh nổ dãy núi. Thấy thế nào? Này khôi ngô bộ dáng bóng người cũng cùng mộng văn sư không liên lạc được một khối. Thứ 8 tế đàn khu thảm trạng đưa tới ba vị mộng văn sư đại năng im lặng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hệ Ngân Hà. Là tả tào tiểu tử kia quản hạt phía dưới mộng văn sư sao nghe nói tả tào vì một cách nho nhỏ mộng văn sư không tiếc cùng Hàn Đông Lai lão già này trở mặt. Chẳng lẽ liền là tiểu tử này có nhục văn nhã a tiểu tử này. Dã man như thú. Xấu chúng ta mộng văn sư nho nhã danh tiết bất quá. Tô Phù thân thể bùng nổ.

tí tách tí tách. Không khí yên tĩnh như chết. Tế đàn trong vùng cũng yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người con mắt trừng lão đại, vằn vện tia máu. Hết thảy tế đàn khu chỉ còn lại có thứ 8 tế đàn khu còn không có phong tỏa. Nói cách khác, thứ 8 tế đàn khu bài danh vẫn tồn tại cải biến khả năng. Cuối cùng một phút đồng hồ. Mỗi một giây trôi qua đều trầm trọng như bàn thạch. Hô hấp đều là như vậy gian nan. Trên địa cầu, tất cả mọi người ngưỡng cách đầu, nhìn chằm chằm giữa bầu trời kia hình ảnh. Nhìn xem như cũ nhắm mắt, không nhúc nhích Tô Phù, tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Bèo, Điệp Cốt, Diêu Đồ ba người rời khỏi phòng, về tới trong đại sảnh. Vừa vặn cũng nhìn thấy thứ 8 tế đàn khu dị dạng. Không có khả năng, cái tên điên này, cấp 2 màu lam lỗ thủng, hắn không có khả năng tu bổ thành công. Diêu Đồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm màn hình giả lập bên trong Tô Phù, giữ lại hai hàng huyết lệ, như bị điên gào thét. Nhưng mà tiếng gầm gừ của hắn còn chưa rơi xuống, màn hình giả lập bên trong phảng phất hóa thân điêu khắc Tô Phù, mí mắt hơi hơi lắc một cái, chậm rãi mở mắt ra. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 50 chương 490 làm Tô đại sư. Chúc thứ 8 tế đàn khu. Phong tỏa to lớn thanh âm, giống như là lôi đình chấn nổ, tại mỗi người bên tai nổ vang. Tô Phù mở mắt ra, trong đôi mắt toát ra một vệt vẻ phức tạp. Nhất định phải chơi như thế này sao? Tâm đều kém chút nhảy ra ngoài. Tô Phù biết, lần này đích đích xác xác là hắn thất thủ. Cấp 2 màu lam lỗ thủng, độ khó vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn dự đoán hoàn thành cấp 2 màu lam lỗ thủng chữa trị, đại khái cần 5 tiếng. Có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, hao tốn gần thời gian 6 tiếng. Trên thực tế, Tô Phù đã sớm biết đếm ngược lân cận. Chỉ bất quá, bởi vì nhiều vượt chỉ tiêu 2 giờ, Tô Phù lại vừa vặn chờ đợi đến 1 giây sau cùng đi. Trái tim muốn nhảy, vậy liền mọi người cùng nhau nhảy. Dấm lên điểm hoàn thành, mới kích thích. Liền giống như trước ở địa cầu lên đọc sách, dấm lên tiếng chuông tiến vào giảng đường một dạng tặc kích thích. Ầm ầm tế đàn khu bị phong tỏa. Cái kia cao vút trong mây che đậy mặt trời thân ảnh to lớn, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, giữa thiên địa hết thảy lỗ thủng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù trên bờ vai tùy tùng chi nhãn như cũ không có biến mất, cha nhìn thoáng qua tư liệu của mình. Người dự thi: Tô Phù. Tu bổ lỗ thủng: 5022. Tích phân: 589-20. Thứ 8 tế đàn khu bài danh: 503 tên. Con mắt hơi hơi nheo lại. Quả nhiên, Tô Phù mặc dù là dấm lên điểm, bất quá vẫn là phán định hắn hoàn thành cấp 2 màu lam lỗ thủng tu bổ. Bài danh chợt tăng 500 tên, tích phân trực tiếp tăng lên 1 vạn, điểm ấy cũng là Tô Phù không hề tưởng tượng đến. Hoàn thành một cái cấp 2 màu lam lỗ thủng thế mà có thể tăng dài nhiều như vậy, như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Tô Phù là vui vẻ, có thể là vậy thì thật là tốt. Đạp tại thứ 1000 tên mộng văn sư liền khó chịu. Trước một giây còn tại âm thầm mừng rỡ. Kết quả tại thứ 8 tế đàn khu tuyên bố phong tỏa 1 giây sau cùng, tên của hắn lần biến thành thứ 1001 tên. Chỉ là một tên khoảng cách, tuy nhiên lại như lạc trời khoảng cách, để cho người ta tuyệt vọng. Từ không bên trong, ba vị mộng văn sư đại năng cũng là có chút im lặng. Tiểu tử này, cố ý sao? Lão phu liền chưa từng gặp qua làm như vậy chuyện. Mộng văn sư cần phải đợi đến cuối cùng 1 giây mới tu bổ lại lỗ thủng. Đây là định đem chính mình vui sướng xây dựng ở tim đập của người khác phía trên. Bất quá, có thể hoàn thành cấp 2 màu lam lỗ thủng chữa trị, này chuyên đâm người khác thận tiểu ra hỏa, trình độ vẫn phải có. Có thể tại vòng thứ 2 chờ mong một thoáng. Ba vị đại năng giả cùng nhìn nhau cười nhạt một tiếng. Khó trách Tả Tào coi như chịu lấy tinh hải tổng bộ áp lực cũng phải bảo đảm Tô Phù. Hàn Đông Lai lão già kia sợ là nhìn chúng tên tiểu tử này trên người một số bí mật đi. Ba vị đại năng giả đối với vị kia Hàn Đông Lai làm người hiển nhiên là có chút hiểu rõ. Bất quá, bọn hắn cũng không có ý định nhúc tay. Bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì lần này mộng văn sư thi đấu. Diêu Đồ gào thét hơi ngừng, tựa như là một con bị nắm cổ con vịt. Con mắt trừng tròn vo tràn đầy tơ máu, còn có nhàn nhạt huyết lệ chảy xuôi mà xuống. Hắn là thật đổ máu nước mắt. Tim của hắn khó chịu, hoa sư tôn cho hắn cơ lại. Hắn lại đặc biệt không nắm chắc được, ban đầu nghĩ ra được xem Tô Phù chây cười. Kết quả cái đinh trong mắt cho hắn cứ vậy mà làm như thế, vừa ra nhịp tim nhiều kiểu. Nếu như Tô Phù cũng không có tiến vào 1000 tên, cái kia còn dễ nói. Hắn có khả năng đổ cho hệ ngân hà nơi này phong thủy không tốt lắm. Nhưng sư tôn dẫn hắn rời đi hệ ngân hà, hắn cảm thấy dùng sư tôn tín nhiệm với hắn cùng coi trọng, tuyệt đối sẽ đáp ứng yêu cầu này. Có thể là tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở Tô Phù thất bại tiền đề lên. Kết quả Tô Phù tại một giây sau cùng thành công cấu kiến cấp 2 màu lam lỗ thủng, cấp 2 màu lam lỗ thủng A. Cho dù là lần này mộng văn sư thi đấu, Diêu Đồ cũng tin tưởng không có bao nhiêu người nếm thử đi khiêu chiến qua. Đừng nhìn cấp 2 màu lam lỗ thủng cùng một cấp chỉ kém một cấp, thế nhưng này hơn kém một bậc. Trên thực tế, to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù là lần này mộng văn sư thi đấu lên một chút nhị phẩm mộng văn sư cũng không nguyện ý đi nếm thử. Tô Phù thành công mà hắn thất bại. Hắn mong muốn tại lần thi đấu này bên trên cho sư tôn vãn hồi mặt mũi. Kết quả hắn thất bại. Vậy hắn còn mặt mũi nào nắm thất bại nguyên nhân đổ cho hệ ngân hà phong thủy lên, còn mặt mũi nào nhường sư tôn mang chính mình rời đi hệ ngân hà so với ngây người tại chỗ. Thống khổ đến không kềm chế được Diêu Đồ. Tinh hải cao ốt trong đại sảnh mặt khác mộng văn sư nhóm thì là tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng sau khi trầm mặt, hoan hô dâng lên thành công. A, Tô đại sư hoàn thành độ khó cao khiêu chiến, không hổ là Tô đại sư, không hổ là chuyên đâm thận nam nhân cấp 2 màu lam lỗ thủng, thế mà thật sửa lại thành công. Mau nhìn Tô đại sư bài danh. Nhanh a, một đám người điên cuồng hét lên. Cấp 2 màu lam lỗ thủng có thể đạt được bao nhiêu tích phân, lại có thể tăng lên nhiều ít bài danh, mà lại không chỉ là chuyện xếp hạng. Đây càng là một loại vinh dự. Ở đây hết thảy mộng văn sư nhóm rốt cuộc bảo trì không được nho nhã cùng cẩn thận. Máu của bọn hắn sôi trào lên. Hệ ngân hà cuối cùng vẫn là bảo vệ cuối cùng một tia mặt mũi. 503 tên, ông trời ơi, 503 tên không thể tưởng tượng nổi. Tích phân chợt tăng 1 vạn, quá này tuyệt địa cầu sinh, tìm đường sống trong chỗ chết. Tô đại sư quyết đoán, chúng ta khó đạt đến a. Hết thảy thấy Tô Phù bài danh lại lần nữa điên cuồng. Bọn hắn nguyên bản chỉ cho là Tô Phù hoàn thành nhịp tập đi đến hơn 900 tên coi như rất không tệ. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng cấp 2 màu lam lỗ thủng cung cấp tích phân thế mà nhiều như vậy, trực tiếp tăng vọt 500 bài danh. Điệp cốt trong đôi mắt đẹp toát ra một vệt vẻ phức tạp. Không hổ là liền đề vương đô khó không được Tô đại sư, điệp cốt thua không oan. Beo vẻ mặt âm tình bất định, Tô Phù thành công, nhưng trong lòng của hắn hậm hực đến cực hạn. Hắn biết, Tô Phù đại biểu hệ ngân hà xông vào mộng văn sư thi đấu vòng thứ 2 tin tức một khi truyền ra. Ước sở ca đoàn đội đem triệt để không người có thể hạn chế lại hắn. Cho dù là dùng tiền nện đều chưa hẳn có thể áp chế đối phương. Cái này tin vui tuyệt đối sẽ toàn thành đều biết. Tô Phù danh tiếng đem triệt để truyền khắp thần thành danh tiếng. Cái kia chính là tiền A. Về sau ấp sở ca đoàn đội đẩy ra liên quan tới Tô Phù tác phẩm, sẽ hiện ra bảo hỏa chi thái. Một vị xông vào mộng văn sư thi đấu vòng thứ 2 thiên tài. Bình thường mộng văn sư há có thể so sánh cùng nhau, phải biết. Mộng văn sư thi đấu có thể là hơn phân nửa vũ trụ mộng hư mộng văn sư đều tham gia. Vẹn vẹn là các nơi tinh hải phân bộ đơn độc sàng chọn, liền chọn vẹn soạt vài tỷ người dự thi. Vài tỷ bên trong lan truyền ra mộng văn sư, há có thể không nhất chi độc tú tinh hải cao ốt tầng cao nhất. Ngọa Tào nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng nhịn không được. Tả Tào không phong độ chút nào mắng một tiếng, trên mặt treo đầy khó mà che giấu ý cười. Thế mà thành công xiếc đi dây, thế mà đi thành công Tô Phù tiểu tử này. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cấp 2 màu lam lỗ thủng. Tốn hao 6 giờ. Tại thời khắc cuối cùng. Hoàn thành giết ngược lại khi đến đường cùng. Tả Tào đều không nhịn được muốn gọi tốt truyền xuống. Toàn bộ tinh hải cao ốp thông báo Tô Phù xông vào mộng văn sư thi đấu vòng thứ 2 tin tức. Tả Tào hít sâu một hơi. Quay đầu đối hiện ra hiểu điệu thân ảnh trí năng quang não nói ra. Được rồi, chủ nhân. Về sau trí năng quang não tán đi. Tinh hải cao ốp. Mỗi một cách trong tầng lầu, mặc kệ có người không có người, toàn bộ đều hồi trở lại tạo nên thanh âm. Chúc mừng ta hệ ngân hà tinh hải phân bộ. Tam phẩm mộng văn sư. Tô Phù. Tô Đại Sư. Tại toàn vũ trụ mộng tư phạm vi mộng văn sư thi đấu lên dùng thứ 8 tế đàn khu. 503 tên thành tích. Tấn cấp vòng thứ 2. Làm Tô Đại Sư. Chúc ôn nhu giọng nữ. Liên tục thông chi 3 lần. Vang vọng toàn bộ cao ốt. Thậm chí cao ốt đều đè nén không được thanh âm truyền đến bên trong tòa thần thành. Này loại trang nghiêm trình độ so với Tô Phù lúc trước đáp đúng đề vương còn muốn tới kích động nhân tâm. Toàn bộ tinh hải cao ốt tại thời khắc này lâm vào gieo hò hải dương. Mỗi một vị mộng văn sư đều rõ ràng mộng văn sư thi đấu thần thánh trình độ Tô Đại Sư quá mạnh. Tử vong hắc động. Đa na xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tô thiếu quá ưu tú, không hổ là chúng ta tử vong hắc động đi ra nam nhân vệ trì. Một lần nữa bưng lấy trà nóng uống. Thượng thiêu khóe miệng. Cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đại vũ trụ thương hội. Phỉ Lợi vẻ mặt đỏ bừng, lắc lư ly rượu đỏ, vui vẻ cách đuôi mèo đang không ngừng vung vẩy. Địa cầu. Toàn bộ địa cầu so với tinh hải cao ốp còn vui vẻ hơn, còn muốn sôi trào. Tô Ma Vương. Quả nhiên dương địa cầu oai đâm thần quấn tới vũ trụ. Làm ác mộng lấy được vũ trụ ưu tú tao kỹ thuật. Để cho người ta cơ hồ muốn nghẹt thở. Tiểu mộng cho bọn hắn phổ cập liên quan tới mộng văn sư thi đấu chỉnh trọng trình độ. Bao quát dự thi phạm vi. Dự thi nhân số các loại. Có thể từ dạng này một trận tàn khốc trong trận đấu trổ hết tài năng đủ để chứng minh Tô Phù mạnh mẽ và ưu tú. Tiểu mộng mắt to híp lại thành hình trăng lưới liềm, nội tâm của nàng cũng rất vui vẻ. Quả nhiên, vẫn là ta giáo đồ có phương tiểu tử này. Học được ta mộng tộc mộng văn một thành gia lông. Cũng đủ để treo lên đánh toàn vũ trụ. Tiểu mộng ngạo kiều dương lên đầu. Đắc ý thân thể nhỏ bé cơ hồ đều muốn nhìn không được tả hữu uốn éo dâng lên. Đây là Tô Phù không có sử dụng mộng tộc mộng văn tình huống. Nếu là Tô Phù thi triển mộng tộc mộng văn cấp 2 màu lam lỗ thủng tuyệt đối không cần tốn hao thời gian lâu như vậy. Tế đàn bên trong lỗ thủng biến mất không thấy. Tô Phù nhìn xem từng đạo trùm sáng xông vào mây trời biến mất không thấy gì nữa, trong lòng cũng cảm giác được rất gấp gáp. Những cái kia hóa thành trùm sáng biến mất, liền là những cái kia bị đào thải mộng văn sư. Thứ 8 tế đàn khu, thì là có mấy ngàn vạn mộng văn sư. Bị đào thải 99%. Chỉ còn lại có 1.000 người. Đủ để chứng minh hắn khủng bố. Tô Phù tiến nhập 1.000 tên. Không có bị đào thải. Chờ đến từng chùm ánh sáng tiêu tán không thấy. Dưới chân tế đàn liền phát sinh kịch liệt rung động cùng run run. Ầm ầm giống như là tế đàn nổ tung, giống như đất rung núi chuyển. Nếu như giờ phút này theo xa xôi vũ trụ bên ngoài quan sát tế đàn, có khả năng thấy tế đàn trung bộ dâng lên một ngọn núi, mỏm núi đang không ngừng cất cao. Làm mỏm núi cất cao đến đỉnh chóp, phảng phất một thanh sắc bén đao, bỗng nhiên cắt qua. Mỏm núi đỉnh trực tiếp bị cắt mở. Thiết diện vung vức vô cùng. Tiến vào vòng thứ 2 một vạn người, liền hội tụ đến cái này bằng phẳng vết cắt lên. Tất cả mọi người đứng tại trên đó, dồn dập quan sát bốn phía. Cúi đầu xem xét, ngọn núi kia bằng phẳng thiết diện, giống như là một chiếc gương giống như, phảng phất nắm thân thể của bọn hắn đều phản chiếu đi ra. Ông, tư không vặn vẹo, từng đạo mộng văn sen lẫn. Về sau, ba đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. Đây là ba vị ăn mặc mộng văn sư trường bào tiên phong đạo cốt bộ dáng lão giả. Chính là vòng thứ nhất tại mấy vạn mét trên không trung, nhìn xuống chư chúng ba vị đại năng giả. Nguyên bản còn có chút ồn ào mỏm núi, lập tức yên tĩnh trở lại. Mộng văn sư nhóm đều không dám lại nói chuyện lớn tiếng, bởi vì bọn hắn cảm giác ba vị này đại năng giả mỗi một ánh mắt đều đang nhìn chăm chú bọn hắn giống như. Chúc mừng các ngươi thành công xông qua vòng thứ nhất tuyển bạc đấu vòng loại. Ngàn tỷ tuyển thủ. Soạt trừ 99%. Chỉ để lại các ngươi. Đây là thuộc tại cơ duyên của các ngươi. Xông vào vòng thứ hai người, mỗi người đều có thể thu hoạch được ngàn năm tinh văn thảo một gốc, làm ban thưởng. Một vị đại năng người ôn hòa mở miệng, nói. Lời nói vừa ra, dưới đáy vạn người nhất thời hơi hơi rối loạn. Tô Phù khẽ giật mình, cái đồ chơi này hắn đều gặm qua hai gốc, này tinh hải tổng bộ, ban thưởng có chút móc a. Trung quanh không ít người cũng vẻ mặt như thường. Rõ ràng có thể thông qua vòng thứ nhất không ít mộng văn sư. Đối với tinh văn thảo cũng không là hết sức coi trọng. Bọn hắn để ý là tiếp xuống trọng đầu hí. Mộng văn sư thi đấu, vòng thứ hai quy tắc lão giả cũng không có để bọn hắn thất vọng, chậm rãi mở miệng. Nắm vòng thứ hai quy tắc, nói đi ra. Các ngươi mặc dù thông qua tuyển bạc đấu vòng loại, bất quá, vòng thứ hai tính tàn khốc trước sau như một. Mộng văn sư thi đấu vòng thứ hai. Như cũ chia làm 10 cái tế đàn khu. Mỗi cái tế đàn khu 1.000 người. Mỗi người hội thu hoạch được một cái do mộng văn xây dựng mà thành bản doanh không gian. Vòng thứ hai tranh tài như cũ quy định làm 5 ngày. Trước 3 ngày. Tại riêng phần mình lớn trong vùng tiến hành vòng thứ hai. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm. Cởi mở toàn tế đàn khu. Mộng văn sư đại năng giả chậm rãi mở miệng. Dưới đáy, không ít người đều biểu thị nghi hoặc. Tựa hồ không có nghe hiểu vòng thứ hai quy tắc. Ở đây tổng cộng có 1 vạn cái bản doanh không gian. Mỗi một cái bản doanh không gian có được 2 cái giữ gốc tích phân. Mỗi vị mộng văn sư có khả năng tại bản doanh trong không gian tiến hành mộng văn xây dựng kỹ thuật. Có thể thông qua xây dựng lỗ thủng. Tuyên bố mộng văn thủ đoạn công kích. Phòng thủ thủ đoạn chờ đến thủ hộ tích phân cùng cướp đoạt tích phân. Đồng thời, phá hủy đối thủ bản doanh không gian. Có thể ngoài định mức thu hoạch được 10 tích phân. 3 ngày sau, cởi mở toàn tế đàn khu cạnh tranh. Sau cùng căn cứ đoạt được tích phân 100 vị trí đầu tiến hành ban thưởng phân phối. Đồng thời, tích phân 10 vị trí đầu có thể tiến vào sau cùng một vòng. Mộng văn sư đại năng giả tiếp tục mở miệng. Lần này đại gia tựa hồ cũng nghe hiểu. Mộng văn sư không chỉ là có khả năng tu bổ lỗ thủng, đồng dạng có khả năng chế tạo lỗ thủng, tạo thành to lớn phá hư. Bản này doanh không gian tính ổn định cực kém. Một khi đụng phải lỗ thủng công kích liền sẽ phi thường dễ dàng xé sách. Một khi xé sách, tích phân liền sẽ bị đông cứng. Mất đi tiếp tục so đấu tư cách. Mỗi cái bản doanh không gian giữ gốc 2 cái tích phân. Nói cách khác, này vòng thứ hai ở bề ngoài cùng sở hữu 2 vạn cái tích phân có thể tiến hành phân phối mà phá hư bản doanh không gian có khả năng thu hoạch được 10 cái tích phân. Nói cách khác, sáng tối coi là đi. 12 vạn mấy phần có khả năng phân phối. Đừng nhìn có thể phân phối tích phân đều, nhưng là cùng vòng thứ nhất tuyển bạc đấu vòng loại ôn hòa tính so sánh. Này vòng thứ hai có thể còn khốc liệt hơn nhiều. Nhất mũi phòng thủ không được. Nhất định phải đi xâm chiếm người khác tích phân. Đồng thời phá hư người khác bản doanh không gian. Chỉ có dạng này mới có thể thu được càng nhiều tích phân. Tấn cấp vòng tiếp theo. Tô Phù rơi vào trầm tư. Quy tắc này không thể không nói. Quả thật có chút đồ vật. Không là đơn thuần khảo nghiệm mộng văn sư nhóm. Xây dựng mộng văn kỹ xảo này loại có thể thao tác tính vô cùng ít ở kiến thức chuyên nghiệp. Nói đơn giản một chút. Này quy tắc hết sức linh hoạt. Vòng thứ nhất chủ yếu là tu bổ lỗ thủng. Vậy cách này vòng thứ hai. Vậy liền chủ yếu là chế tạo lỗ thủng hơn nữa còn nhất định phải là lực phá hoại cao lỗ thủng. Tô Phù tự hỏi, đôi mắt dần dần sáng lên vầng sáng. Chế tạo lỗ thủng trong này có thể thao tác không gian quá lớn.

Nhìn xem cối xay lên lấp lánh điểm sáng, mặt khác hai cái đoàn đội đã bắt đầu động thủ. Cối xay lên không ít điểm sáng tại phai mờ. Một điểm sáng phai mờ liền đại biểu một vị độc lập mộng văn sư bị hãm hại. Lam Hà tầm mắt lấp lánh. Trên thực tế, cho dù là tổ xây xong đoàn đội, đại gia kỳ thật đều trong lòng đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không có người nào là đầu ngốc. Dù sao tất cả mọi người mong muốn tích phân. Chỉ có thu hoạch được càng nhiều tích phân mới có thể tăng lên bài danh. Duỗi ra ngón tay thon dài, Lam Hà tại cảm giác khẽ động tại bên trong một cái khu vực vòng rơi xuống cái vòng. Tô Phù sắc mặt có chút phức tạp, nắm lấy lão âm bút tay cũng hơi run run, đó là kích động. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đều tại xây dựng lỗ thủng. Mà chỗ sơ hở này chính là hắn tiếp xuống thu hoạch tích phân chủ yếu thủ đoạn. Có thể hay không thu hoạch được nóng hổi kinh hãi nước, liền xem này lỗ thủng. Cha nhìn thoáng qua tư liệu của mình. Người dự thi, Tô Phù tích phân, hay. Hắn cẩu thả một ngày, hèn mọn phát dục một ngày. Liền vì trước tiên đem lỗ thủng xây dựng ra đến, hiện tại. Cuối cùng có khả năng sóng đi lên. Ngẩng đầu, nhìn về phía bị tế đàn bên ngoài. Người hiền bị bắt nạt, điệu thấp cũng bị người lấn. Cẩu thả một ngày. Giờ phút này, người người đều cảm thấy hắn là quả hồng mềm. Ngấp nghé trên người hắn 12 cái tích phân. Tô Phù tự nhiên cũng biết bây giờ thứ 8 tế đàn phân biệt làm tam đại trận doanh. Tại hắn cự tuyệt dùng một cái tích phân đại giới gia nhập trận doanh thời điểm bắt đầu, liền đại biểu cho hắn hội biến thành này chút trận doanh trong miệng thịt. Chỉ bất quá, Tô Phù đứng người lên, lão âm bút ở trong tay của hắn chuyển động. Nhìn về phía những cái kia ánh mắt tham lam, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Hắn Tô Phù muốn xuất sơn truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 50 chương 492 ác mộng vi rút lỗ thủng. Kỳ thật có thể hiểu thành vi rút. Mà mộng văn sư liền là lập trình viên. Mộng văn sư dấu hiệu có thể xây dựng ra vi rút. Cũng có thể giết độc. Tô Phù cùng tiểu mộng ý nghĩ nhưng thật ra là nhất trí, cái kia chính là chủ yếu dùng lỗ thủng làm chủ. Nếu như nghiên cứu xây dựng ra một cái cấp 2 màu lam lỗ thủng, cái kia cũng đủ để đánh đâu thắng đó. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật dù sao. Tại vòng thứ nhất bên trong, toàn bộ tế đàn trong thế giới, chân chính có thể chữa trị cấp 2 màu lam lỗ thủng, cũng không có mấy người. Mà Tô Phù cẩu thả một ngày, mục đích đúng là vì xây dựng ra một cái cấp 2 màu lam lỗ thủng mà lại. Làm một vị chuyên môn bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng văn sư, hắn dùng kinh nghiệm của mình nắm cấp 2 màu lam lỗ thủng cùng mộng cảnh tướng kết hợp lại, tạo thành một loại đặc thù lỗ thủng. Tô Phù cho một cách phi thường dễ nghe danh xưng áp mộng vi rút. Lam Hà tại cối xay lên vòng một vòng tròn, đối bên trong một cái điểm sáng có chút quan tâm. Cái này độc lập mộng văn sư đến từ hệ Ngân Hà. Mộng văn sư trình độ cực thấp hệ Ngân Hà bên trong. Thế mà ra một vị bước vào vòng thứ hai mộng văn sư. Cũng là có chút ý tứ. Đáng tiếc có chút xuẩn. Không phụ thuộc bão đoàn. Độc lập đi ra. Chỉ có thể trở thành cái thớt gỗ thịt cá. Lam Hà lắc đầu. Kỳ thật, một ngày trước, hắn phái người lôi kéo Tô Phù bị cự tuyệt về sau. Hắn cũng làm người ta đi dùng lỗ thủng đi công kích Tô Phù bản doanh không gian. Có thể là, nằm ngoài sự dự liệu của hắn cả một ngày thời gian cũng không từng công phá. Khi đó, hắn bận bịu cùng với những cái khác hai cái đoàn đội cạnh tranh cùng thu nạp bão đoàn mộng văn sư. Cho nên không có ở Tô Phù trên thân tốn hao quá nhiều tâm tư. Hiện tại, thế cuộc ổn định lại, bắt đầu đối độc lập mộng văn sư tiến hành vây quét. Lam Hà liền nghĩ tới Tô Phù. Điệu thấp cho mình bản doanh không gian vẽ một vòng tròn, không công kích người khác, nhất mũi ngăn cản công kích. Ý nghĩ này không sai, đáng tiếc quá mức bảo thủ, tương đương với mãn tính tự sát. Lam Hà lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Vòng thứ hai thế cuộc, nhìn qua tựa hồ dùng phòng thủ làm chủ sách lược là vô cùng tốt. Thế nhưng, phòng thủ tốt nhất trên thực tế là công kích. Đối với cái này hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư, Lam Hà đã không còn quan tâm. Bởi vì đợi lát nữa, tại hắn sai phái ra ba vị đoàn đội thành viên dưới sự công kích, này hệ Ngân Hà Mộng Văn Sư liền sẽ hóa thành tích phân bị điểm phá. Tô Phù hít mắt lại. Tay của hắn chỉ kẹp lấy lão âm bút, hơi hơi chuyển động, lão âm bút liền tại hắn giữa ngón tay chuyển động đường cong. Hắn kỳ thật có chút đáng tiếc. Vòng thứ hai, không thể dùng ngạnh thực lực nghiền ép. Cái này khiến trong cơ thể hắn huyết dịch có chút lãnh tịch. Không thể dùng nắm đấm giải quyết, thoáng tiếc nuối. Có thể là hắn nghĩ lại, chính mình là Nho Nhã Mộng Văn Sư, sao có thể luôn sinh ra đáng sợ như vậy bạo lực ý nghĩ nơi xa. Ba vị Mộng Văn Sư cảm giác ý niệm bao phủ lại Tô Phù bản doanh không gian. Cái tên này co đầu rút cổ tại trong mai rùa một ngày. Không đi cướp tích phân, cũng không cho bị cướp tích phân. Bất quá, hắn xây dựng phòng thủ lỗ thủng, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Ta lập tức liền có thể phá giải. Một khi phá giải, chúng ta liền trực tiếp nắm cái tên này bản doanh không gian xé nát. Phiền nhất này loại mong muốn cầu thả đến cuối cùng, sau đó ngồi mát ăn bát vàng ra hỏa giết chết hắn. Ba vị Mộng Văn Sư cười lạnh. Một người trong đó cảm giác phun trào, Mộng Văn xen lẫn Tô Phù xây dựng lỗ thủng, cuối cùng vẫn là bị phá giải. Âm ấm, lỗ thủng bị tu bổ, lặng yên tán đi, lộ ra Tô Phù bản doanh không gian diện mạo, cùng với xếp bằng ở màu đen cối xay lên Tô Phù. Ba vị Mộng Văn Sư hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn không có từ Tô Phù trên mặt xem đến bất kỳ kinh hoàng nào thất thố. Thấy chỉ có một vệt ruộng gì cười. Cười, ra hỏa này thế mà còn cười ra tiếng. Ba vị Mộng Văn Sư trong đôi mắt lóe lên một vệt sát khí. Về sau, một người trong đó cảm giác phun trào, hướng phía Tô Phù bản doanh không gian ném ra một đạo vài trăm mét vết nứt lỗ thủng. Đây là hắn xây dựng một cái lỗ thủng phẩm cấp, cấp 3 màu vàng lỗ thủng. So với bình thường màu vàng lỗ thủng, xảo trá mấy lần. Mà lại, bên trong bám vào cảm giác bom. Một khi Tô Phù chưa từng tại trong thời gian quy định tu bổ hoàn thành, chỗ sơ hở này liền sẽ tự động nổ tung, nắm Tô Phù bản doanh không gian nổ nát vụn. Đến lúc đó, Tô Phù 10 cái tích phân là thuộc về hắn. Vì cái gì bọn hắn những người này như thế tích cực tham dự độc lập Mộng Văn Sư vây quét? Bởi vì Lam Hà chờ đầu lĩnh nói qua, nếu như bọn hắn vây quét độc lập Mộng Văn Sư thành công, người nào phá hủy độc lập Mộng Văn Sư bản doanh không gian, thu hoạch tích phân liền về thuộc về bọn hắn. Đây mới là bọn hắn tính tích cực đầu nguồn. Bọn hắn lựa chọn cùng Lam Hà bão đoàn, mỗi người đều muốn giao phó một tích phân cho Lam Hà. Mà Lam Hà không có cùng bọn hắn đoạt độc lập Mộng Văn Sư bản doanh không gian, bọn hắn cũng vui vẻ đến như thế. Kỳ thật, những người này cũng không ngốc. Giống Lam Hà này chút đầu lĩnh, trên thực tế, nắm dưới tay hắn thành viên nhóm đều xem như nuôi heo. Một khi toàn tế đàn tranh đoạt kết thúc, Lam Hà liền sẽ nắm đồ đao chuyển hướng này chút thủ hạ thu hoạch tích phân. Bất quá, đến lúc đó, người nào thu hoạch người nào còn nói không chính xác đây. Mỗi người đều tâm hoài ruột thai. Đối mặt với đối phương ném ra lỗ thủng, Tô Phù mắt sáng lên, nhéo nhéo miêu nương cổ thịt, về sau đôi mắt bỗng nhiên lấp lánh, mộng tộc chi nhãn mở ra. Thế giới hóa thành do Mộng Văn xây dựng mà thành, giống như trên bầu trời có đếm ngược. Theo đếm ngược, cảm giác gợn sóng càng ngày càng kinh khủng, một khi đếm ngược kết thúc, cảm giác liền sẽ nổ tung. Trừ phi, Tô Phù có thể tại đếm ngược trước đó, tu bổ xong cái này cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Một phút đồng hồ sau, Tô Phù sắc mặt cổ quái. Nếu như vô phương thi triển mộng tộc Mộng Văn, Tô Phù mong muốn tại trong vòng một phút giải quyết hết cấp 3 màu vàng lỗ thủng, thật có chút khó. Thế nhưng có thể thi triển mộng tộc Mộng Văn, cái này độ khó liền vô hạn thu nhỏ. Hệ Ngân Hà, Tinh Hà cao ốt phòng khách. Tất cả mọi người nín thở. Mấy người toát ra ảo não cùng hối hận. Quả nhiên, lấy được bão đoàn A. vững chắc tự thủ một phương mặc dù không tệ, có thể là người khác cuối cùng hội đánh tới cửa. Này chút bão đoàn mộng văn sư bắt đầu thanh lý độc lập mộng văn sư. Trong mắt bọn hắn, độc lập mộng văn sư liền là tích phân. Trong đại sảnh không ít mộng văn sư đều là cảm khái thở dài. Nhìn xem Tô Phủ bị ba vị mộng văn sư vây công, trên mặt đều toát ra đau thương chi sắc. Tô Phủ biểu hiện đã hết sức ưu tú, cầu thả cả ngày, chặn rất nhiều đợt công kích. Có thể là mai rùa cuối cùng có bị đánh phá thời điểm. Tả Tào cũng là tầm mắt thâm thúy, ý nghĩ của hắn cùng tiểu mộng cũng giống vậy, lỗ thủng mới là căn bản. Liền xem Tô Phù xây dựng lỗ thủng có thể hay không vượt qua một kiếp này. Một phút đồng hồ giải quyết cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Bình thường người căn bản làm không được hai vị. Này 12 phần. Tại hạ liền thu nhận. Ném ra lỗ thủng vây khốn Tô Phù cái vị kia mộng văn sư phá lên cười. Hai vị khác mộng văn sư thì là có nhàn nhạt không cam tâm. Độc lập mộng văn sư. Số lượng chỉ có hơn 200 người. Bị xử lý một cái thiếu một cái. Bỗng nhiên, vị kia mộng văn sư cười to thanh âm hơi ngừng. Tô Phù mở mắt ra, 40 giây thời gian, Tô Phù liền hoàn thành cấp 3 màu vàng lỗ thủng chữa trị. Cái này tốc độ chữa trị. Ngoài ba người ngoài ý liệu, cái này sao có thể sáng tạo chỗ sơ hở này mộng văn sư. Quá sợ hãi. Ba cái hai mặt nhìn nhau. Tô Phù cũng là sắc mặt như thường. Mở ra mộng tộc chi nhãn, lại lợi dụng mộng tộc mộng văn tới sửa bù đắp. 40 giây hoàn thành. Kỳ thật đều tính chậm. Tô Phù cười nhạt một tiếng, tầm mắt kỳ dị nhìn chằm chằm ba người này. Về sau giơ tay lên, lão âm bút lập tức gào thét mà ra, một hóa ba. Phúc phúc, lão âm bút bỗng nhiên đâm xuyên ba người hạ xuống cảm giác ý chí. Ba người kêu lên một tiếng đau đớn. Ý chí trở về, lôi cuốn lấy Tô Phù tỉ mỉ xây dựng áp mộng virus, trở về đến bản doanh trong không gian. Đáng chết, 40 giây phá giải cấp 3 màu vàng lỗ thủng. Tiểu tử này làm sao làm được vị này mộng văn sư trở về đến bản doanh trong không gian. Sắc mặt tái xanh, hắn ngẩng đầu. Một nhánh màu đen nhánh bút bi tại chậm rãi xoay tròn. Về sau, một đạo phảng phất bươm bướm vỗ cánh vết nứt theo bút bi bên trong khuyết tán ra đến, che phủ lên bầu trời. Cái này là Tô Phù xây dựng dùng để công kích lỗ thủng, nó có một cái tên dễ nghe. Áp mộng vi giúp người kia sắc mặt biến. Cấp 2 màu lam lỗ thủng hít sâu một hơi, trong đôi mắt sắc mặt biến đổi. Hắn là một vị tam phẩm mộng văn sư. Bất quá, cấp 2 màu lam lỗ thủng, hắn cũng là không nhất định không thể phá giải. Hắn sợ là sợ Tô Phù tại đây lỗ thủng bên trong xen lẫn cái gì cổ quái quy tắc. Tỉ như hắn lỗ thủng liền nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định phá giải hoàn thành các loại. Đối mặt Tô Phù quăng rơi xuống chỗ sơ hở này, cái này người trừ phi đưa ra một cái tích phân từ bỏ tu bổ chỗ sơ hở này, không lại chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn tu bổ chỗ sơ hở này. Cấp 2 màu lam lỗ thủng cũng không phải là không thể tu bổ. Cái này người cắn răng, cảm giác khuyết tán, dương nanh múa vuốt đâm vào Tô Phù xây dựng mà ra lỗ thủng bên trong. Ông ý thức lập tức một trận mơ hồ, tiếng ngáy ngấm dần lên. Người uổng mạng về sau hội có vô cùng oán khí hội tụ, hình thành mãnh liệt nguyền rủa, uổng có tà ác hắc ám lực lượng không ngừng truyền bá, không ngừng khuyết tán. Chát bên trong trước mắt trôi nổi qua một nhóm âm trầm chữ. Đây là thứ ruột gì đã nói xong tu bù đắp, làm sao biến thành cái đồ chơi này rồi. Chát bên trong ngắm nhìn bốn phía, âm trầm chữ biến mất không thấy gì nữa, chung quanh liền biến rõ ràng dâng lên. Đây là một gian nhà cũ kỹ rách nát. Chát bên trong làm Thương Lan tinh hệ ưu tú mộng văn sư hưởng thụ lấy muôn vàn vinh dự. Có thể là trên thực tế, A Chát bên trong từng có một đoạn bi thương quá khứ. Nội tâm của hắn cất giấu một cái vô cùng khắc sâu bí mật. Hắn có một vị sư tôn là Lam Gia Bàng Chi. A Chát bên trong tại sư tôn nhà bên trong lớn lên. Có thể là sau khi lớn lên, sư tôn bởi vì hắn tâm thuật bất chính, không có ý định nắm truyền thừa mộng văn giao cho hắn. thậm chí còn không cho hắn đến Lam gia chủ gia bên trong bồi dưỡng. A Chát bên trong ghi hận trong lòng, liền hạ độc độc chết sư tôn. Trước mắt cái này cũ nát phòng ốt cùng hắn sư tôn phòng ở giống như đúc. Trên mặt đất còn có một vũng máu. Hắn nhớ ký đó là sư tôn uống xong rượu độc về sau. Phun ra một vũng máu. Vết máu này còn chưa tan đi sao? A Chát bên trong đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. Vì cái gì hắn hồi nhớ lại này chút? Hắn rõ ràng đã đem những ký ức này dùng mộng văn phong ấm, không phải trí nhớ. Đây là thật hình ảnh. Quá chân thực. A Chát bên trong quăng chính mình một bàn tay, chân thực cảm giác đau, khiến cho hắn hít sâu một hơi. Không, tất cả những thứ này nhất định đều là mộng, nhất định là cái kia hệ ngân hà mộng văn sư giở trò vừa muốn đem lỗ thủng dung nhập tại cái mộng cảnh này bên trong. Nghe nhìn lẫn lộn sao? A Chát bên trong dù sao cũng là ưu tú mộng văn sư. Trong lòng tưởng tượng, đã nghĩ thông suốt. Bản thân chính là cấp 2 màu lam lỗ thủng. Lại thêm cái mộng cảnh này lẫn lộn. Rất dễ dàng để cho người ta tu bổ thất bại. Bất quá A Chát bên trong ổn định tâm tính, làm gì chắc đó. Hắn nhặt lên một khối cây khô, sau khi đốt, ánh lửa thướt tha chiếu sáng âm u gian phòng. A Chát đi vào trong một bước, quay đầu. Nhìn về phía cái kia một vũng máu. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm thấy cái kia một vũng máu tại phóng to là ảo giác sao? A Chát bên trong ngẩng đầu. Thùng thùng đột nhiên vang lên nặng chiếu âm thanh. Nhường A Chát bên trong run lên trong lòng. Mãnh liệt nhìn về phía cũ nát cổng. Rất giống tiếng đập cửa. Chỗ ấy không có vật gì. Này cái gì phá mộng cảnh nhất kinh nhất xạ. Liên tưởng tới mộng lúc bắt đầu thổi qua một hàng chữ. A Chát bên trong đột nhiên cảm giác được có chút lạnh, phảng phất băng lãnh oán khí bọc lại hắn. A Chát bên trong lòng chìm xuống. Nhìn chung quanh. Phát hiện cái kia một vũng máu tựa hồ lại trở nên lớn hơn. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía vết máu phía trên. Thùng thùng nặng chiếu tiếng lại lần nữa vang lên. A Chát bên trong trái tim co rụt lại. Nhăn đầu lông mày, hắn tốc độ cao nhìn quanh gian phòng. Bỗng nhiên tầm mắt quét qua bày ở gian phòng nơi hẻo lánh một chiếc gương lên. Liền tối tăm ánh lửa, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì. Nheo lại mắt, từng bước một tới gần tấm gương. Hơi hơi cúi đầu xuống. Nhiễm phải đầy cho bụi mặt kính bị hắn một vệt, lập tức trở nên rõ ràng, tấm gương soi sáng ra A Chát bên trong mặt. Đã nhiều năm như vậy, hắn chát lạc bên trong trở nên tang thương cùng thành thục. Bỗng nhiên, một cây sền sệt sợi tóc rủ xuống. A Chát bên trong sững sờ, con ngươi co rụt lại, chậm rãi cúi thấp đầu thấp. Lại thấp xuống. Trên đầu của hắn đáp lấy một cái chảy xuôi máu tươi đầu một tấm tái nhợt. Quen thuộc. Che kín khe ránh mặt. Ánh vào A Chát bên trong tầm mắt. Một bóng người cưỡi tại trên cổ của hắn. Trong lòng không hiểu một trận thít chặt. A Chát bên trong đứng người lên. Đông nặng chiếu tiếng lại vang lên. Xuyên thấu qua tấm gương. A Chát bên trong có khả năng thấy. Cái kia nặng chiếu âm thanh. Căn bản không phải cái gì tiếng đập cửa. Mà là cưới tại trên cổ hắn cái kia đầu người nện trên trần nhà thanh âm. Hắn mỗi một lần nâng lên đầu đều sẽ truyền ra thanh âm như vậy. Sư tôn A Chát bên trong trái tim co rụt lại, thấp giọng nói. Thanh âm quanh quẩn trong phòng yên tĩnh không hiểu. Không có trả lời. Có thể là A Chát bên trong cảm giác được cổ càng ngày càng nặng nặng, cơ hồ muốn đem cột sống của hắn xương ép cong. Hắn ngẩng đầu. Sư tôn đen kịt bên trong mang theo con mắt đỏ ngầu đang theo dõi hắn, tràn đầy không tiêu tan oán khí. Sư A Chát bên trong run rẩy hé miệng, mong muốn kêu gọi. Nhưng mà vừa phun ra một chữ. Cưới tại trên cổ hắn, cúi đầu nhìn xem sư tôn của hắn, miệng há mở vạn phần ruột gì độ cong. Đậm đặc đen kịt huyết dịch theo trong miệng cuồn cuộn phun ra, trong nháy mắt nắm A Chát bên trong bao phủ lại. Một tiếng thê lương thét lên bỗng nhiên xé sách cũ ký gian phòng. Tô Phù vuốt lão âm bút. Ở trong tối từ chờ đợi, cùng đang mong đợi. Cái này áp mộng virus. Hắn không chỉ có lợi dụng mộng tộc tùy tâm văn. Còn đem tiên mộng tháp bên trong sở học. Hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lại thêm, hắn tu bổ qua cấp 2 màu lam lỗ thủng từng có một chút kinh nghiệm. Cho nên cái này áp mộng lỗ thủng thật có thể thao tác không gian cực lớn. Trọng yếu nhất cũng là nhất làm cho Tô Phù mong đợi là cái này áp mộng lỗ thủng truyền bá tính không sai, truyền bá tính tựa như là địa cầu internet bên trong quơ virus. Tô Phù gia nhập có khả năng không ngừng khuyết tán nguyền rủa áp mộng, khiến cho chỗ sơ hở này tựa như là quơ virus không ngừng truyền bá. Mà truyền bá vật dẫn liền là bản doanh không gian. Chỉ cần từng có cảm giác trao đổi, cái này áp mộng lỗ thủng liền sẽ gà tặc tìm hiểu nguồn gốc tìm đi qua. Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Trừ phi chỗ sơ hở này bị phá giải chữa trị, bằng không chỗ sơ hở này liền lại không ngừng truyền bá, càng ngày càng nhiều. Hắc hắc hắc, chúc mừng dọa khóc a chát bên trong thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước 500 mơ lơ. Huyết tự tao ra thanh âm vang vọng mà lên. Tô Phù trong lòng lập tức đại định. Hắn đi tới cối xay trước đó, nhìn xem cái kia lập lòe hào quang điểm sáng, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Trò hay bắt đầu. Lam Hà đang tự hỏi như thế nào chiếm đoạt mặt khác hai chi đoàn đội. Cùng với như thế nào tại toàn tế đàn khu mở ra thời điểm. Thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Vơ vét nhiều nhất tích phân. Lam Đại Sư không xong bỗng nhiên. Chấn động kịch liệt một hồi. Mấy đạo cảm giác ý chí bỗng nhiên hiện lên ở hắn bản doanh không gian bên ngoài. Hả, Lam Hà từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Lam Hà nhíu mày. Mau nhìn cối xay. Chúng ta đoàn đội bị công kích, một vị mộng văn sư mở miệng nói. Lam Hà trong lòng giật mình, hắn đứng người lên, ba tòa cũng làm hai bước chạy tới cối xay trước. Này xem xét, trong lòng lập tức một quất. Cối xay bên trong thứ 8 tế đàn khu thuộc về hắn dưới cờ đoàn đội, từng cái điểm sáng chậm rãi lấp lóe không yên. Lấp lóe không yên đại biểu bị công kích. Đại quy mô như vậy công kích. Là cách nào đoàn đội phát điên sao? Mà lại càng làm cho Lam Hà kinh hãi chính là cái này lấp lóe không yên điểm sáng. Phảng phất hội truyền nhiễm giống như. Một cái. Hai cái. Ba cái. Không ngừng bắt đầu lấp lóe không yên. Nói cách khác, càng ngày càng nhiều mộng văn sư bản doanh không gian đụng phải công kích. Đây chỉ có đại quy mô đoàn đội lẫn nhau đấu mới có thể xuất hiện tình huống. A Lam Hà bản doanh không gian bên ngoài, từng đạo ý chí buông xuống. Những này là đoàn đội cao tầng, từng cái vẻ mặt khó coi đến cực hạn. Lam Hà nhìn xem đoàn đội của hắn cơ hồ toàn bộ tại lấp lóe không yên, siết chặt nắm đấm. Nhưng mà làm một chút điểm sáng lấp lánh về sau, rất nhanh, phù một tiếng, tựa như là dập tắt ánh nến, triệt để đen xuống dưới. 10 cái, 20 cái, 50 cái số này thế mà còn đang không ngừng tăng vọt. Nhưng Lam Hà nhịp tim cũng từ từ tăng tốc. Một đoàn bóng mờ bao phủ lại Lam Hà trong lòng. Lam Hà cảm giác khẽ động, buông xuống đến trong đó một lớp lóe không yên đoàn đội thành viên bản doanh không gian. Thê lương bi thảm, kẹp chặt hai chân. Vị kia mộng văn sư nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo, giống như là trải qua cực kỳ tàn ác ác mộng. Mà bản doanh không gian phía trên, một con bướm lỗ thủng tại thở hổn hển phe phẩy cánh. Này xem xét, Lam Hà trong lòng lập tức giật mình. Cấp hai màu lam lỗ thủng. Lam Hà hít sâu một hơi, nhưng mà hắn một hơi còn không có tán đi. Oanh, đoàn kia đội thành viên bản doanh không gian bỗng nhiên nổ tung ra. Giống như là một đóa hoa cúc nở rộ, chia năm xẻ bảy. Lam Hà liên tục chuyển đổi mấy cái bản doanh không gian. Mỗi một cái bản doanh không gian phía trên đều có vỗ bươm bướm lỗ thủng. Lam Hà vẻ mặt lập tức trắng bịch. Này bươm bướm lỗ thủng, vì sao ở khắp mọi nơi? Lam Hà kinh hãi đến cực hạn. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Cảm giác thu về tới chính mình bản doanh không gian. Nhìn lên bầu trời bên trong, một con thở hổn hển vỗ cánh bươm bướm chậm rãi hiện hiện. Lam Hà sắc mặt cứng đờ. Ta gõ bên trong mà không có người phát động lỗ thủng công kích. Có thể là này bươm bướm lỗ thủng lại trống giống xuất hiện. Nói rõ cái gì? Này lỗ thủng là bản thân khuyết tán. Bản thân truyền bá rời ả, thân là Lam gia thiên kiêu mộng văn sư. Lam Hà hiểu biết rộng lớn. Này loại truyền bá đặc tính,

mặc cho Tô Phù tiếp tục nữa, 10 vị trí đầu vị trí, định có một chỗ của Tô Phù. Đây là đợt so cùng Bắc Cung Yên Tĩnh không nguyện ý thấy. Một con ngựa ô xuất hiện cuối cùng sẽ dẫn tới không ít người căm thù. Không chỉ có bởi vì Tô Phù cái kia để cho người ta khinh thị Mộng Văn Sư trình độ cực thấp hệ ngân hà xuất thân. Cũng bởi vì Tô Phù thủ đoạn. Để cho người ta dùng mình thủ đoạn. Giết chết hắn. Bắc Cung Yên Tĩnh lạnh nghiêm mặt. Tô Phù bình tĩnh nhường hắn trong lòng có chút không thoải mái, luôn cảm giác chậm thì sinh biến. Hắn tài chế thẻ có lẽ vẫn là chế tác lỗ thủng. Thừa dịp hắn lỗ thủng còn chưa từng hoàn thành trước chấn áp hắn. Bắc Cung Yên Tĩnh mở miệng nói. Đến từ Bắc Cung tinh hệ Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Yên Tĩnh cho tới bây giờ đều là tự cao tự đại. Có thể là Tô Phù xuất hiện, khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Nếu như bỏ mặc Tô Phù tiếp tục nữa, cũng hoặc là nhiều tới mấy cái có được truyền bá tính lỗ thủng. Thứ 8 tế đàn khu hết thảy Mộng Văn Sư khả năng đều sẽ bị quét sạch hết sạch. Nói cách khác, Tô Phù tồn tại uy hiếp đến địa vị của bọn hắn cùng an toàn. Này cũng là bọn hắn ra tay với Tô Phù nguyên nhân chủ yếu. Đợt so nhẹ gật đầu. Bọn hắn cảm giác khẽ động. Về sau từng vị Mộng Văn Sư động. Bọn hắn dồn dập động thủ, nắm xây dựng tốt lỗ thủng, hướng phía Tô Phù ép tới. Trong lúc nhất thời, Tô Phù bản doanh không gian bên ngoài, mấy trăm đạo vắt ngang trên bầu trời vết nứt bỗng nhiên nổi lên. Xâm nhiên, khủng bố, phảng phất đưa tới lôi đình chấn nổ giống như. Thế gian đều là địch, có lẽ nói liền là Tô Phù thời khắc này tình huống. Tô Phù bất động thanh sắc, tiếp tục nắm lấy lão âm bút, hội chế mộng văn. Trên bờ vai. Miêu nương há to miệng, bị Tô Phù nắm cổ thịt, một thanh ném ra ngoài. Nện bước ưu nhã bước chân mèo, từng bước hướng trong hư không đi. Rất nhanh, liền trôi nổi tại Tô Phù trên đỉnh đầu. Liền hư không, miêu nương ngồi xuống, mèo vẫy đuôi một cái. Mắt mèo bên trong bắn ra kỳ dị hào quang. Mộng tộc chi nhãn mở ra. Nguyên bản không ngừng tới gần bản doanh không gian lỗ thủng lập tức bắt đầu run nhẹ nhẹ, đã ngừng lại tiến lên bộ pháp. Tô Phù bản doanh không gian cơ hồ muốn bị này chút vết sạn xé nát, run rẩy kịch liệt không thôi. Tô Phù dưới mông đít thuộc về riêng mình hắn tế đàn oanh một tiếng, giãn nứt ra cơ hồ muốn nát vụn. Trong hư không, không ít cảm giác con người ý chí toát ra vẻ mừng rỡ. Hắn không chịu nổi, hắn bản doanh không gian sắp nát, có người thấp giọng nói. Về sau, nguyên bản vẫn còn quan sát trạng thái Mộng Văn Sư nhóm, dồn dập tay. Bắc Cung Yên Tĩnh, đợt so mấy người cũng tế ra bọn hắn xây dựng lỗ thủng. Âm âm Bắc Cung Yên Tĩnh chuẩn bị cấp 2 màu lam lỗ thủng. Vốn là dự định tại toàn tế đàn khu mở ra thời điểm sử dụng. Nhưng là bây giờ, đã bị bất đắc dĩ. Bại lộ liền bại lộ. Có thể trước giết chết Tô Phù cũng không tính thua thiệt. Đợt so cũng đồng dạng là cấp 2 màu lam lỗ thủng. Thậm chí, thứ 8 tế đàn khu không ít ra tay Mộng Văn Sư. Đều là dùng cấp 2 màu lam lỗ thủng. Ầm ầm Tô Phù dưới mông tế đàn. Rung động càng ngày càng kịch liệt. Giãn nứt hoa văn càng ngày càng nhiều. Vết sách mở lớn. Cơ hồ muốn hoàn toàn nứt toác. Tô Phù mặt không đổi sắc. Nắm vuốt lão âm bút, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, nhất bút nhất họa. Giống như là tại tiến hành một trận tâm linh gột rửa. Hệ ngân hà, tinh hải cao ốt. Hết thảy Mộng Văn Sư đều nín thở. Một màn này đích đích xác xác quá kinh khủng. Rất có lấy một địch vạn khí phách. Không hổ là Tô Đại Sư, không hổ là giải đáp ra đề mục vương nam nhân. Núi lở tại trước mà mặt không thay đổi thật là đáng sợ. Mấy trăm vị thiên tài Mộng Văn Sư lỗ thủng áp bách. Tô Đại Sư như thế nào chịu đựng được một khi đỡ không nổi. Tế đàn vỡ nát. Bản doanh không gian bị hủy. Tô Đại Sư liền bị đào thải. Tinh hải trong cao ốt 4-5 phẩm Mộng Văn Sư nhóm cảm xúc không cao. Bọn hắn phảng phất đều có thể dự liệu đến Tô Phù tiếp xuống kết cuộc bi thảm. Nguyên bản ứng làm Tô Phù diệt Lam Hà đoàn đội vui sướng cũng biến mất không thấy. Tiểu Mộng nhìn chằm chằm hình ảnh trong miệng không ngừng đút lấy linh quả. Trong mắt to, lông mi dài run lên, rõ ràng trong nội tâm cũng có chút xúc động cùng chờ mong. Tô đại sư làm thật là có chút điên cuồng. Điệp cốt đại sư cười khổ lắc đầu. Bất quá, mỗi người như cũ nhìn chòng chọc vào màn hình giả lập. Bọn hắn luôn cảm thấy, Tô Phù có lẽ cho bọn hắn lưu một chút tiểu kinh vui. Tử vong hắc động. Vệ chỉ có chút im lặng uống một ngụm trà chậm rãi thở ra một hơi. Đa na sắc mặt biến thành màu đen. Tô đại sư lần này xong đời, này là trở thành mục tiêu công kích. Đa na thở dài một hơi. Ban đầu dùng Tô Phù vơ vét mà đến tích phân. Ở sau đó toàn tế đàn khu so đấu bên trong. Ổn định 10 vị trí đầu cũng là còn có hy vọng. Có thể là một khi bị quét sạch dùng này chút tích phân còn thiếu rất nhiều thứ 10 thứ tự. Nói cách khác, Tô Phù mộng văn sư thi đấu chi lộ liền muốn dừng bước tại này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu tử này. Lại thế gian đều là địch. Vệ chỉ có chút sở khóc sở cười nói ra. Đa na xứng sờ. Tại sao phải dùng lại đa na hơi nghi hoặc một chút. Vệ chỉ lườm đa na liếc mắt. Trước đó ta lần thứ nhất đi tuần tra tử vong hắc động tu hành địa tình huống thời điểm. Tô Phù tao ngộ cùng hiện tại cũng gần như. Thế gian đều là địch. Cái tên này. Không phải cái an phận chủ. Bất quá. Thế gian đều là địch đối tiểu tử này mà nói. Phảng phất bình thường như ăn cơm. Cho nên. Không chừng tiểu tử này đã sớm chuẩn bị. Vệ chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn đối Tô Phù vẫn là rất tín nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì vô phương thi triển vũ lực. Bằng không Tô Phù vạn tượng kinh vừa mở. Một quyền một giấc mộng văn sư tuyệt đối không có vấn đề. Ầm ầm miêu nương mộng tộc chi nhãn không ngừng phóng thích. Mèo phảng phất xù lông thanh âm vang vọng. Miêu nương há to miệng. Mắt mèo không ngừng run run từ từ nổi lên đỏ bừng. Không ngăn được. Mặc dù có mộng tộc chi nhãn. Có thể là nhiều như vậy lỗ thủng đồng thời áp bách. Cái kia áp lực. Mộng tộc chi nhãn cũng cản không được quá lâu. Mắt mèo bên trong có huyết sắc nước mắt bắn tung tóe mà ra. Miêu nương toàn thân mèo mao đều giống như kim thép nổ dựng đứng lên. Oanh từng đảo lỗ thủng không ngừng tới gần. Tế đàn run rẩy tần suất càng lúc càng lớn, vết nước nổi lên, nhìn thấy mà giật mình. Bị áp sập cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nếu không phải có mộng tộc chi nhãn chống cự, Tô Phù khả năng trong nháy mắt liền tại nhiều như vậy lỗ thủng dưới sự công kích. Biến thành cho bụi. Có thể là Tô Phù chẳng lẽ không có chuẩn bị sao giết chết Lam Hà đoàn đội, vơ vét gần 2.000 tích phân. Tô Phù làm sao lại không có bất kỳ chuẩn bị nào hắn rõ ràng biết. Một khi ác mộng vi rút tình huống bày ra, tự nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ thứ 8 tế đàn khu chấn động. Đến lúc đó hắn sẽ trở thành làm người người kêu đánh đối tượng. Đối với không biết, mọi người đồng thời tràn đầy hoảng hốt. Tô Phù không ra này loại sức sát thương cực mạnh lỗ thủng. Bọn hắn sao có thể không sợ hô. Cuối cùng, lão âm bút đột nhiên móc câu vẽ lên. Tựa như là một thanh sắc bén dao găm trong nháy mắt xé rách màn trời. Tấm thẻ màu bạc bắt đầu toát ra hào quang chói mắt mà chói mắt. Tô Phù nôn thở một hơi. Cả người có vẻ hơi mỏi mệt, rõ ràng tinh khí thần tiêu hao rất nhiều, nhìn qua tựa hồ cũng trở nên u buồn. Cho dù là tiến nhập vũ trụ mộng khư, Tô Phù còn là ra thích dùng chế thẻ phương thức tới xây dựng mộng văn. Chế thẻ là Tô Phù an hiểu nhất thủ đoạn. Dạng này xây dựng ra tới lỗ thủng. Uy lực phảng phất sẽ có được tăng thêm. Ngẩng đầu. Miêu nương thân thể đang run rẩy, mắt mèo bên trong huyết sắc nước mắt, rì rào lăn xuống mà xuống. Kia đáng thương nhỏ bộ dáng, nhường Tô Phù xem có chút đau lòng. Miêu nương vì để nhất manh sủng địa vị cũng là đủ liều. Nhìn xem đầy trời mấy trăm cái lỗ thủng. Có lỗ thủng hẹp dài vài trăm mét, có hẹp dài hơn ngàn mét. Còn như áp mộng răng đầy bầu trời, đè nén để cho người ta không thở nổi. Tô Phù tầm mắt đạm mạc. Nhìn về phía cái kia phiêu phù ở trong vòng trời từng đạo cảm giác ý chí. Bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng. Mang theo chinh phạt ý niệm. Mang theo sát phạt ý chí. Muốn đem Tô Phù vị này để bọn hắn kiêng kỵ thiên tài mộng văn sư. Giết chết trở về đi. Tô Phù hướng phía Miêu Nương vấy vấy tay. Miêu Nương cuối cùng nhắm mắt lại. soạt một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng trở về Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù không có mở ra mộng tộc chi nhãn, thậm chí cái gì động tác đều không có. Hai ngón tay nắm vuốt màu bạc trắng mộng thẻ. Giống trên địa cầu mộng thẻ, có thể là tấm thẻ này bên trong lại ẩn chứa không có gì sánh kịp khủng bố. Nhẹ nhàng hất lên, màu bạc trắng mộng thẻ tốc độ cao xoay tròn, chạy như bay ra ngoài. Nhàn nhạt tiếng rít tại chuyển động mộng thẻ phía trên truyền ra, thanh âm cũng không vang dội. Miêu nương trở về sau, mất đi đối kháng rất nhiều lỗ thủng, dồn dập bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố áp bách. Bành Tô Phù đứng ở trên tế đàn, cối xay run run một hồi, cối xay lên đều nổi lên một vết nứt. Dưới chân tế đàn, bụi mù cuồn cuộn mà lên, phảng phất bị lột một tầng giống như, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, màu bạc trắng mộng thẻ toát ra ngân sắc quang mang đột nhiên tăng vọt. Giống như là một dải lụa, phảng phất hóa thành một sợi ngân hà, treo ngược tại thiên không, vần quanh tại Tô Phù tế đàn chung quanh. Ao ao ao. Giống như là một cái vòng tròn bảo vệ Tô Phù tế đàn. Lỗ thủng đen kịt, thế nhưng đen kịt bên trong lại là có lấm ta lấm tấm rực rỡ đang lói lên, phảng phất sáng chói trong bầu trời đêm vượt ngang tinh hà. Đây là cái gì nơi xa? Mấy trăm vị mộng văn sư nheo lại mắt. Bắc Cung yên tĩnh hít một hơi thật sâu, đáy mắt lấp lánh qua một đạo tinh quang. Cấp 2 màu lam lỗ thủng. Hắn mong muốn dùng này lỗ thủng tới kéo dài thời gian, nghĩ kéo tới ngày thứ 3 toàn tế đàn khu mở ra thời điểm. Bắc Cung yên tĩnh phảng phất liếc thấy thấu Tô Phù ý nghĩ giống như. Nếu là quả thật kéo tới ngày thứ 3 toàn tế đàn khu mở ra, đến lúc đó mặt khác tế đàn khu mộng văn sư cũng sẽ xâm nhập. Bọn hắn khả năng liền không có tâm tư tiếp tục vây quét Tô Phù. Tính toán cũng là đánh không sai. Đợt so cười lạnh. Có thể là ở đây mấy trăm vị mộng văn sư, sao lại cho phép Tô Phù kéo tới ngày thứ 3 Tô Phù lỗ thủng mạnh hơn? Chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi mấy trăm vị mộng văn sư đồng thời trấn áp Tô Phù là thiên tài? Có thể là bọn hắn này chút mộng văn sư cũng không phải tầm thường, bọn hắn có thể là đào thải 99% mộng văn sư. Bước vào mộng văn sư thi đấu vòng thứ 2, là hơn phân nửa nhân tộc trong vũ trụ thiên tài mộng văn sư, bọn hắn đối với mình mộng văn trình độ đều có đầy đủ tự tin. Cẩn thận một chút, để phòng tiểu tử này lại làm ra có được truyền bá tính lỗ thủng. Bắc Cung yên tĩnh hít sâu một hơi. Hắn mặc dù tự ngạo, có thể là Lam Hà vết xe đổ vẫn là để hắn thấy một chút hoảng hốt, cho nên cảnh giác rất nhiều. Ở đây mộng văn sư nhóm cũng đồng dạng cảnh giác. Cái này hệ ngân hà mộng văn sư tuyệt gì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Rõ ràng chỉ là cấp 2 màu lam lỗ thủng, hết lần này tới lần khác làm ra cái truyền bá tính. Truyền bá tính thì cũng thôi đi, lại nhường nhiều như vậy mộng văn sư đều lâm vào áp mộng bên trong. Tô Phù ôm Miêu Nương, nhẹ nhàng vuốt ve Miêu Nương đầu. Miêu Nương mắt mèo bên trong, huyết sắc nước mắt còn tại lăn xuống cái không thôi. Tô Phù đau lòng vuốt vuốt. Hắn không có xem chung quanh những mộng văn sư đó. Hắn cũng không thèm để ý. Bị cùng mà vây công tình huống, hắn lại không phải lần đầu tiên gặp được. Cùng bệnh lâu thành y một cách đạo lý, Tô Phù hiện tại bình tĩnh vô cùng. Những mộng văn sư đó không mắc mưu. Bọn hắn không dám tùy tiện sử dụng cảm giác tới dò xét Tô Phù lỗ thủng. Cũng không vội mà tu bổ Tô Phù xây dựng lỗ thủng. Bọn hắn mấy trăm đạo lỗ thủng, sớm muộn sẽ đem Tô Phù bản doanh không gian đè sập, hao tổn đều mài chết Tô Phù. Một đạo lỗ thủng dựa vào cái gì đối kháng lên trăm đạo lỗ thủng? Cho nên chung quanh từng đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phù. Bọn hắn đang cười lạnh. Bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Tô Phù phòng tuyến tự sụp đổ thời điểm. Vò trong chốc lát Miêu Nương đầu. Tô Phù mới là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía những cái kia nhìn chằm chằm hắn mộng văn sư. Tô Phù cười, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Tô Phù cảm giác mình cái nụ cười này hết sức ưu nhã. Bất quá, rơi ở trong mắt những người khác, lại phảng phất như thâm uyên ác ma để cho người ta đánh cái dùng mình. Tô Phù,

cũng là Tô Phù cho hết thảy thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư các thiên tài chuẩn bị đại lễ. Sớm tại sử dụng áp mộng virus phá hủy Lam Hà đoàn đội thời điểm, Tô Phù kỳ thật ngay tại lấy tay chuẩn bị. Hắn hao tốn cả một ngày thời gian, dốc hết tâm huyết, hao phí tâm lực, há có thể chỉ cấu kiến một cái áp mộng virus. Thôn phệ virus mới là Tô Phù trong lòng khe rãnh suy nghĩ hoàn mỹ nhất lỗ thủng. Thôn phệ virus tựa như là cái áp mộng, chân chính áp mộng, buông xuống hiện thực áp mộng, hủy diệt hết thầy, nuốt hết hết thầy. Tô Phù hít sâu một hơi, tay của hắn chỉ tại cối xay lên vuốt ve. Dùng hắn bây giờ mộng văn sư trình độ, vô phương xây dựng ra cấp 3 màu lam lỗ thủng. Có thể là không có gì đáng ngại, thôn phệ virus xuất hiện đền bù hắn thực lực không đủ. Thôn phệ virus một sinh ra, có lẽ hoàn toàn chính xác không bằng cấp 3 màu lam lỗ thủng. Thế nhưng hắn có màu lam lỗ thủng không có thuộc tính. Cái kia chính là thôn phệ. Mộng tộc mộng văn, giao phó Tô Phù đối với mộng văn lý giải vượt xa người bình thường. Tô Phù đứng dậy, chậm rãi tại tế đàn ngược lên đi. Hắn mang theo Miêu Nương, không có đi ra khỏi tế đàn, đứng tại tế đàn rìa. Cảm giác khẽ động. Cường hãn cảm giác, giống như là hóa thành bạch tuộc đâm vào trong hư không. Oanh về sau, Tô Phù ý thức siêu việt khoảng cách giới hạn tung hoành tại thứ 8 tế đàn trong vùng. Hắn thấy được rất nhiều. Bắc Cung Ninh bại, hắn chỗ tế đàn, hắn bản doanh không gian nổ thành một đống lớn mảnh vỡ. Mà Tô Phù thôn phệ virus bên trong còn dung nhập ác mộng virus truyền bá tính. Này chút tập kết thành đại quân mộng văn sư nhóm, lẫn nhau ở giữa tồn tại liên hệ. Mà này luyện tập, phản mà trở thành hại chết đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ. Virus truyền bá tính theo giữa bọn họ với nhau liên hệ buông xuống đến bọn hắn bản doanh không gian. Một cái cấp 3 màu lam lỗ thủng, người bình thường căn bản khó mà chống cự. Huống chi, Tô Phù còn ở trong đó, lẫn vào ác mộng nguyên tố. Này liền khiến cho cái này thôn phệ virus lực sát thương càng mạnh. Tô Phù cảm giác phảng phất cao cao trôi nổi tại bầu trời. Thưởng hoa nở hoa tàn, xem mây cuốn mây bay. Cái gọi là hoa, là thứ 8 tế đàn khu hết thảy mộng văn sư nhóm bản doanh không gian nổ tung, hình thành huyết tinh chi hoa. Tô Phù khóe môi nhích lên nhàn nhạt cười. Hết thảy hình ảnh thu hết vào mắt. Ba bị phẫn nộ mà tuyệt vọng. Hắn xếp bằng ở cối xay sau thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Bắc Cung Ninh bại. Có thể là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bắc Cung Ninh tên kia muốn hại chết tất cả mọi người. Tô Phù đáng sợ nhất là cái gì? Hắn có thể xây dựng ra có được truyền bá tính lỗ thủng. Lam Hà là chết như thế nào? Liền là bị Tô Phù dùng có được truyền bá tính lỗ thủng cho sống sờ sờ giết chết. Có thể là ba bị không ngốc. Hắn hiện tại rất sợ. Hắn sợ Tô Phù nắm truyền bá tính giao phó tại cấp 3 màu lam lỗ thủng bên trên. Cái kia còn như ác mộng cấp 3 màu lam lỗ thủng. Nhưng ba bị toàn thân đều đang run rẩy. Ba bị rất rõ ràng, giấc mộng của hắn văn trình độ cùng thiên phú so với Bắc Cung Ninh không mạnh hơn bao nhiêu. Bắc Cung Ninh bại nhiều thảm a. Nước mũi, nước mắt đều cùng một chỗ chảy xuôi mà ra. Ba bị cảm giác, nếu như hắn đối mặt cái kia cấp 3 màu lam lỗ thủng cũng không khá hơn bao nhiêu tên điên. Vậy liền là thằng điên. Ba bị thân thể dì rào run run, sắc mặt tái nhợt giống như là một trang giấy. Trước đó cười trên nỗi đau của người khác, trước đó vây quét Tô Phù hào khí, tại lúc này toàn bộ tan tán. Đắc ý hắn còn có tư cách gì đắc ý? Ba bị nước mắt cơ hồ đều muốn chảy xuôi xuống tới. Khó chịu muốn mạng. Oanh bỗng nhiên. Hắn bản doanh không gian một trận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không gian bên ngoài. Một màn màu đen hiển hiện, mà này màu đen đang không ngừng mở rộng, khuyết trương đại. Rất nhanh. Chính là vắt ngang mấy ngàn thước. Ba bị tại đây màu đen vết nước trước mặt. Nhỏ bé phảng phất như là chỉ sâu kiến. Cái tên điên này ba bị hoảng sợ hét lên. Cái này thôn phệ virus. Thật xuất hiện cái người điên kia. Thế mà thật nuốt trưởng lấy virus giao phó truyền bá tính. Vì cái gì màu lam virus có thể có truyền bá tính? Đến cùng là truyền bá tính khủng bố vẫn là thôn phệ tính khủng bố? Ba bị nói không chính xác. Có thể là hắn biết. Làm truyền bá tính cùng thôn phệ tính đồng thời có tại cùng một lỗ thủng phía trên thời điểm. Mới là kinh khủng nhất. Cho dù là một chút một cấp màu đỏ lỗ thủng đều chưa hẳn có khủng bố như vậy. Ba bị trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống mà xuống. Hắn giơ tay lên cảm giác phun trào bắt đầu không ngừng xây dựng mộng văn. Hắn gửi hy vọng ở hắn xây dựng lỗ thủng phòng ngự. Có thể là hắn rất nhanh tuyệt vọng. 7.000 mét màu đen vết nứt. Tựa như là một đầu thuần huyết hắc long. Mang theo không có gì sánh kịp đáng sợ áp bách hung hăng rơi đập. Kéo ra thao thiết miệng lớn. Cắn một cái dưới. Hắn bố trí cấp 2 màu lam lỗ thủng. Trực tiếp bị một ngụm thôn phệ cái kia một ngụm. Tựa như là cắn lấy ba bị trong lòng giống như. Oanh tế đàn bắt đầu rung động, không ngừng giãn nứt ra hoa văn. Trước đó bọn hắn tại tô phù bản doanh không gian làm, hiện tại toàn bộ đều trả lại. Ba bị cắn răng, vẻ mặt trắng bệch, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể nếm thử đi tu bù đắp. Hắn cảm giác dâng lên, đâm vào trong đó. Dù cho chỉ có một phần ngàn cơ hội, hắn đều muốn thử một chút. Hắn không nghĩ bại. Hắn còn muốn xâm nhập vòng thứ 20 vị trí đầu. Hắn muốn thu hoạch được tinh hải tổng bộ chuẩn bị đồ tốt oanh sau 10 phút. Ba bị tế đàn nổ tung giống như là một đóa hoa cúc nở rộ, chói mắt mà sáng lạn. Ngân Hà Thần Thành, tinh hải cao ốt. Trong đại sảnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, ngây ra như phỗng. Từng cái mộng văn sư nhóm há to miệng. Bọn hắn hoảng sợ. Bọn hắn run sợ. Bọn hắn không biết làm sao. Bọn hắn một mặt mộng bức. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái kia màn hình giả lập, đáy mắt chỗ sâu có hoảng hốt tại chậm rãi hiện hiện. Đây là sự thực hoảng hốt, không phải giả. Thứ 8 tế đàn khu cơ hồ trở thành nhân gian luyện ngục. Nhìn xem cái kia vắt ngang mấy ngàn thước. Phảng phất đầu thuần huyết hắc long đang gầm thét. Tại thôn phệ hết thảy. Tại hủy diệt hết thảy cấp 3 màu lam lỗ thủng. Không ít người thân thể rì rào run run. Thậm chí đứng cũng không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất che ngực, lòng còn sợ hãi. Tô đại sư. Tô ma rượu a. Quá thảm rồi. Thứ 8 tế đàn khu. Xong đời 4 năm phẩm mộng văn sư nhóm. Run rẩy nơm nớp mở miệng. Cho dù là cách màn hình giả lập. Bọn hắn phảng phất đều cảm thấy thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư nhóm tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Cùng tô phù tại cùng một cách khu quả nhiên là một loại bi thương. Cho dù là điệp cốt đại sư cũng khuôn mặt trắng bịch. Cấp 3 màu lam lỗ thủng. Có được thôn phệ tính lỗ thủng. Điệp cốt đại sư hoàn toàn không nghĩ tới tô phù thế mà có thể chỉnh ra loại đồ chơi này. Thế nhưng trên thực tế, điệp cốt đại sư vừa phân tích, thứ 8 tế đàn khu thê thảm như vậy nguyên nhân cũng là không được đầy đủ quái tô phù. Muốn trách chỉ có thể trách thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư có thể vô phương dung hạ được tô phù. Lựa chọn toàn quân xuất kích vây quét tô phù. Cấu kiến nhiều như vậy lỗ thủng, muốn áp bách tô phù, chấn áp tô phù. Kết quả, bị tô phù đi ngược lại con đường cũ, lừa giết một đợt. Thôn phệ lỗ thủng mặc dù đáng sợ. Thế nhưng, làm trưởng thành thôn phệ lỗ thủng. Cũng hoặc là nói, không có đầy đủ dinh dưỡng thôn phệ lỗ thủng. Kỳ thật cùng bình thường cấp 2 màu lam lỗ thủng không có bao nhiêu khác biệt. Tính nguy hại thậm chí còn không có tô phù hủy diệt lam hà áp mộng virus đáng sợ hơn. Nhưng mà, quái thì trách tại đây chút thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư nhóm. Muốn hủy diệt tô phù. Cho nên nuốt trưởng lấy lỗ thủng cung cấp quá nhiều dinh dưỡng. Khiến cho vốn chỉ là cấp 2 màu lam lỗ thủng thôn phệ virus. Sống sờ sờ trưởng thành là cấp 3 màu lam lỗ thủng này loại quái vật khổng lồ. Đối với ở đây mộng văn sư mà nói, cấp 3 màu lam lỗ thủng, cái kia chính là tai họa tô phù cơ hồ có khả năng tại thứ 8 tế đàn trong vùng sông pha. Ai dám cản hắn lại ai có thể cản hắn thứ 8 tế đàn khu tại lần này mộng văn sư thi đấu 10 cái tế đàn trong vùng. Thực lực tổng hợp cũng không tính tối cường. nhưng cũng sẽ không quá yếu. Trừ bỏ có được nhị phẩm mộng văn sư trấn giữ tế đàn khu, thứ 8 tế đàn khu cũng tính được là đứng hàng đầu khu vực. Đáng tiếc, vẫn như cũ là trốn không thoát Tô đại sư tai họa. Tinh hải trong cao ốt mộng văn sư nhóm hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không nghĩ tới Tô Phù lại có thể làm đến trình độ như vậy. Bỗng nhiên, không biết là người nào hoan hô dâng lên. Về sau, toàn bộ tinh hải cao ốt trong đại sảnh mộng văn sư nhóm bỗng nhiên sôi trào tiếng hoan hô. Một tiếng che lại một tiếng, Tô đại sư thu hoạch được toàn bộ thứ 8 tế đàn khu tích phân. Dù cho không có đầy đủ, dù cho không có thu hoạch hoàn chỉnh tích phân, thế nhưng có nhiều đáng sợ, ai dám đoán Tô Phù bây giờ đến cùng có nhiều ít tích phân. Bình thường người cũng đều không có khái niệm. Tiểu mộng mắt to lấp lóe không yên, trong mồm đút lấy một cái trái cây ăn rất vui vẻ. Tiểu tử này, mộng tộc mộng văn nắm giữ rất không tệ. Này thôn phệ văn còn có truyền bá văn, cũng là học ra dáng. Tiểu mộng con mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ. Tiểu mộng ban đầu liền chướng mắt lần này mộng văn sư đại bút mộng văn sư nhóm. Ở trong mắt tiểu mộng, những người này mộng văn thủ đoạn đều quá thô giáp, nào có mộng tộc mộng văn tới cao quý. Quả nhiên, Tô Phù dùng thực lực nói cho những người này ai mới là mộng văn giới lão đại. Mộng tộc mộng văn tuyệt đối là ngưu bức nhất. Tinh hải cao ốt tầng cao nhất, Tả Tào yên lặng không thôi, hắn che ngực trong lòng có chút nhỏ đè nén. Hắn chỉ là hy vọng Tô Phù cho hắn một cái tiểu kinh vui. Có thể là hắn phát hiện Tô Phù tựa hồ cho hắn hướng trong lòng ném đi cái pháo đốt, nổ hắn kém chút có chút mộng bức. Thôn phệ tính, truyền bá tính, tiểu tử này nắm giữ mộng văn truyền thừa có chút tao a. Tả Tào hít một hơi thật sâu. Trước đó Tô Phù chỉ hiện ra một đạo tùy tâm văn thời điểm, hắn còn không có quá để ý. Thế nhưng theo Tô Phù thời khắc này biểu hiện đến xem, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Cho dù là Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc hậu duệ cũng không cách nào biểu hiện như thế ưu dị. Lại thêm Hàn Đông Lai lão già kia, thế mà để mắt tới Tô Phù. Rõ ràng Tô Phù truyền thừa rất có thể cũng không là Tô Sát Nhĩ Hãn Ngân Hà thần thành. Toàn bộ thần thành giờ phút này tựa hồ cũng lâm vào cuồng hoan. Hải Dương Tô đại sư tại mộng văn sư thi đấu bên trong biểu hiện thật sự là cho bị áp bách quá lâu. Hệ Ngân Hà thở một hơi. Trong phủ thành chủ, thần thành thành chủ rất khó chịu. Tô Phù biểu hiện càng ưu dị, hắn thì càng khó chịu. Sớm biết lúc trước hắn liền không đi lẫn vào cái kia một tranh vào vũng nước đục. Tử vong hắc động bên trong, Đà Na hưng phấn không thôi. Vốn cho rằng Tô Phù tình huống muốn hỏng việc, kết quả Tô Phù thế mà đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Thời gian đang trôi qua, đếm ngược vắt ngang trên bầu trời, nhường mỗi người tim đập tốc độ đều tăng tốc. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, hắn xếp bằng ở chính mình bản doanh trong không gian. Hắn nắm lão âm bút, lại tại vững vàng tuyên khắc lấy mộng văn. Thôn phệ vi rút mặc dù có truyền bá tính, thế nhưng cần một chút thời gian tới khuyết tán. Đối với thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư nhóm mà nói, này đếm ngược thời gian quá khó chịu. Mỗi một giây đều phảng phất có con kiến tại ngực nhúc nhích giống như. Bọn hắn tùy thời muốn lo lắng thôn phệ vi rút sẽ hay không buông xuống đến bọn hắn bản doanh không gian. Bởi vì bọn hắn nhìn xem cối xay bên trên một cái điểm sáng dập tắt, tâm liền trở nên thật lạnh thật lạnh. Bọn hắn tựa như là sắp bị tử hình phạm nhân. Sáng biết mình muốn bị xử sự, có thể là cái kia nắm chém đầu đao lại mỗi giờ mỗi khắc đều treo ở đầu của bọn hắn bên trên, nhẹ nhàng vung lên vuốt ve cổ của bọn hắn ra thịt. Cuối cùng thổi phù một tiếng, một đao hạ xuống. Nội tâm dày vò, đơn giản muốn tra tấn người nổi điên. Thật nhiều người nhìn không được rơi lệ, bọn hắn vì sao lại bị phân phối đến thứ 8 tế đàn khu. Nơi này có cái ma dược a, phúc phúc phúc, cái này đến cái khác bản doanh không gian nổ tung. Chói lọi nụ hoa nở rộ không ngừng. Vạn trưởng hư không, ba vị mộng văn sư đại năng giả xếp bằng ở bầu trời. Bọn hắn nhìn nhau không nói gì. Thứ 8 tế đàn khu lại xuất hiện biến cố. Lần này vẫn là to lớn tai nạn. 1000 vị mộng văn sư, mỗi cách đều là ưu tú vô cùng, là một cách tinh hệ, thậm chí số cách tinh hệ thiên tài đứng đầu mộng văn sư. Nhưng mà tại thứ 8 tế đàn khu tựa như là đại la bạc giống như bị không ngừng chém nát. Thứ 8 tế đàn khu chung 1000 người. Khoảng cách toàn tế đàn khu mở ra còn có đếm ngược 5 tiếng, bây giờ chỉ còn lại không tới 100 vị người dự thi. Lam Vọng Thiên hít vào một hơi. Hết thảy đều là tiểu tử kia một người làm ra. Lại một vị đại năng người mở miệng. Cấp 3 màu lam lỗ thủng. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là cái tam phẩm mộng văn sư. Nhưng chính là làm ra như thế cái cấp 3 màu lam lỗ thủng. Chỉ có thể nói. Thứ 8 tế đàn khu. Quá thảm. Cấp 3 màu lam lỗ thủng còn chưa tính truyền bá tính thôn phệ tính. Hai loại rõ ràng sẽ chỉ ở màu đỏ lỗ thủng mới hô xuất hiện đặc tính. Thế mà xuất hiện tại cấp 3 màu lam lỗ thủng bên trên. Đối với thứ 8 tế đàn khu mà nói. Liền là cái tai họa. Tiểu tử kia. Thật sự có cổ quái. Một vị đại năng người dở khóc dở cười. Vốn cho là thứ 8 tế đàn khu là lọt vào một con chuột cứt. Khiến cho thứ 8 tế đàn khu hỗn loạn đều hỏng. Mất đi Lam Hà đoàn đội thứ 8 tế đàn khu. Tại toàn tế đàn khu mở ra về sau. Tuyệt đối sẽ thành vì tất cả khu khác con mồi cùng mục tiêu. Mà bọn hắn sai. Thứ 8 tế đàn khu này không phải đi viên phân chuột A. Cái kia hiển nhiên là quăng nguyên một con chuột đến trong nồi. Trong nồi cháo. Toàn bộ đều bị ăn quang quang. Tiểu tử này truyền thừa mộng văn có chút ý tứ. Truyền bá tính thôn phệ tính. Cũng là cùng những cái kia đỉnh cấp mộng văn đại tộc truyền thừa có chút tương tự. Cũng liền những cái kia đỉnh cấp đại tộc truyền thừa. Mới đáng sợ như thế lực phá hoại. Ngươi nói. Có phải hay không là mộng tộc năm đó mộng tộc liền đi ra một vị mộng tộc đại năng. Chuyên môn khống chế lấy thôn phệ lỗ thủng. Tung hoành vũ trụ mộng hư. Mộng tộc không có khả năng. Tiểu tử này cũng không phải mộng tộc tộc nhân. Mộng tộc truyền thừa là tuyệt không truyền cho người ngoài. Ba vị đại năng giả nói nhỏ tranh luận cách không ngớt. Toàn tế đàn khu mở ra đếm ngược vẫn còn tiếp tục nhảy lên. Đếm ngược 3 giờ. Thứ 8 tế đàn khu chỉ còn lại có không đến 80 người. Cũng là 2 giờ. Thứ 8 tế đàn khu chỉ còn lại không tới 50 người. Đếm ngược cuối cùng 1 giờ. Thứ 8 tế đàn khu chỉ còn lại có cuối cùng 10 người. 1 giờ chậm rãi trôi qua. Thứ 8 tế đàn khu chỉ còn lại có 1 người vẫn như cũ cứng chắc. Toàn bộ thứ 8 tế đàn khu yên tĩnh như chết. Bản doanh không gian. Tô Phù vuốt vuốt lão âm bút. Đứng người lên. Hắn nhìn lấy thiên không phía trên. Bắt đầu 1 phút đồng hồ đếm ngược thời gian trôi qua. Chậm rãi đi tới cối xay trước đó. Thông qua cối xay có khả năng thấy thứ 8 tế đàn khu chỉ còn lại có 1 khỏa điểm sáng, vẫn như cũ cứng chắc. Mà cái kia viên điểm sáng liền là Tô Phù chính mình. Tầm mắt di chuyển. Có khả năng thấy thứ 8 tế đàn khu bên cạnh thứ 7 tế đàn khu cùng thứ 9 tế đàn khu. Hai tế đàn trong vùng điểm sáng lít nha lít nhít, dán vào tại thứ 8 tế đàn khu hàng rào phía trên. Tô Phù chắp lấy tay. Trên người mộng văn sư trường bào bay phất phới. Con mắt lớn nhìn ra xa. Nhìn xem đầy giấy thương di thứ 8 tế đàn khu. Một cỗ cô độc tịch mịch lạnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta cũng muốn điều thấp. Có thể là thực lực không cho phép á. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.